Kẻ trộm hương hân hạnh giới thiệu quyển sách Một Thiên Nằm Mộng, tác giả Nguyễn Ngọc Thuần, được thâu thanh và phát độc quyền tại kênh YouTube Kẻ Trộm Hương. Một Thiên Nằm Mộng. Trong giấc mơ em nằm nghiêng cùng đàn sẻ tóc nâu, và em nghiêng chút nữa bầu trời đi lộn đầu. Trong giấc mơ em thích buồn, vừa buồn lệ vừa dài, nỗi buồn em sẽ chảy hai dòng dài rất dài. Trong giấc mơ em làm anh, một ông anh tay to nắm một đàn em nhỏ, vừa nắm vừa than thở, ôi đàn em dại khờ. Dậy đi cái thằng lười biếng! Anh giật phăng chiếc mền của em như cuốn giấc mơ của em thành một cuộn. Em nhắm chặt hai mắt lại thì đố ai lấy được giấc mơ đó. Em nhồn nhột trong người, em biết ngay là anh đang lấy cái chổi lông gà phơ phơ trên mũi em. Em cười nhưng em vẫn nhắm mắt. Hãy thử mà xem khi chúng ta cười và nhắm mắt cứ như đang cười trong bóng đêm. Em thích mình phải ngủ thêm nữa. Đêm qua em nằm mơ thật ít. Đã dậy khi mơ em còn giật mình vì con mèo làm đổ chiếc ly thủy tinh. À, em đố câu này, con mèo có nằm mơ hay không? Ha ha, làm gì trả lời được. Mẹ cười hì hì, hít hít, hà hà. Bố cười ha ha, tuyệt mắt mèo hoang và giả thú. Anh em nói, con mèo làm sao mà biết mơ? Em hay nhìn con mèo rồi tưởng tượng lúc nó biến thành con cọp. Khi nhìn thấy nó nằm co, em biết chắc rằng khi nó biến thành con cọp, nó sẽ không biết cọ mình trên cổ ghế đâu. Nếu mẹ biến thành cọp, mẹ vẫn dịu dàng. Em chắc vậy. Làm sao mẹ có thể gầm được? Chưa bao giờ, không bao giờ. Bây giờ em vẫn thích ngủ và nằm mơ, mặc dù cái chăn anh Toàn đã tịch thu rồi. Không có giấc mơ trong chăn thì sẽ có giấc mơ ngoài chăn, sợ gì? Em đang bay từ cánh đồng nhiều chim sẻ. Quá ra những con chim sẻ và con mắt bé xíu, chúng vẫn có thể nhìn hết cánh đồng. Đố ai biết chim sẻ có mơ không? Dậy đi con. Mẹ lại gọi em. Mẹ gọi em bằng ngón tay mềm, không như anh Toàn, cái chổi lông gà thật nhột. Tay mẹ ấm như được hơ lửa. Mẹ lấy ngón tay than hồng chạm vào lông mi lạnh lạnh của em. Sao mẹ cứ gọi con hoài vậy? Con đang mơ mà. Em nói và úp mặt xuống gối. Ngày nào mẹ cũng làm biến giấc mơ của con. Mẹ cười khùng khục bên má của em, cười hì hì, cười hà hà, bố cười ha ha. Dậy đi chàng thi sĩ, sáng quá rồi kìa. Em vẫn biết mặt trời đã mọc sau lưng của em. Em thấy một vùng trắng xóa dù nhắm mắt. Thế là em đã thất bại. Ha ha ha, con ma. Chương 1. Sau nhà em có nghĩa địa quan, cỏ lúp xúp và xanh như thể không gì xanh hơn. Vào buổi chiều, những ngôi mộ như đen thui thù lù trong cỏ. Đêm nghe tiếng gió sẽ buồn hơn ngày nắng ráo. Em hay đứng nhìn những ngôi mộ lấp ló bên cửa sổ. Có hôm anh Toàn đã nhát em bằng cách từ từ đến sau lưng và rên hừ hừ. Vào những ngày nắng, em hay mon men ra chỗ những ngôi mộ hái cỏ chân gà. Anh Toàn bảo muốn luyện linh đơn phải hứng 9 giọt sương trên nhánh cỏ chân gà mọc trên ngôi mộ phía bên phải vào lúc 12 giờ đêm, nhưng phải là đêm rằm và tuyệt đối không được gây tiếng động. Sau đó nhỏ 9 giọt sương vào cái bình thủy tinh đã được chôn dưới đất 90 ngày, sau đó lại phải phơi 90 ngày đêm. Uống vào sẽ thần tiên hiệu nghiệm. 12 giờ đêm, dĩ nhiên không bao giờ em dám ra đó rồi. Em đành phải chờ đợi khi lớn lên. Em chờ mòn cả người. Em không dám ra đó còn vì một lẽ khác. Ở đó có mộ ông Cả Bảy, một người đàn ông kỳ lạ đã chết chỉ vì một đêm ngắm sao. Anh Toàn nghe người khác nói vậy, và anh đã nói với em như vậy. Tất nhiên cái đêm sau đó từ ngàn xưa kia, mà ngày xưa thì thật là lắm chuyện lạ lùng. Có người thành tiên nhờ cứu một cánh hoa, một con chuồn chuồn. Có khi nhờ cõng một bà già qua một cánh rừng nào đó, thế là thành tiên. Anh Toàn nói nhiều đêm nghe có tiếng đàn từ ngôi mộ ông Cả Bảy. Tiếng đàn làm anh lại giật mình nửa khuya. Anh thấy ông Cả Bảy không? Anh chỉ rụt vai mà chỉ cho rằng có quả điên mới dám nhìn. Nhưng riêng em vẫn ao ước được nhìn ông Cả Bảy. Em không tin có người ngắm sao mà lại chết. Rõ ràng là không thể. Em vẫn ngắm hàng đêm, nhưng em vẫn tin có ông cả bảy nằm ngắm sao. Những ngôi sao ngày xưa thời ông cả bảy còn sống có giống bây giờ không? Mẹ bảo bây giờ vẫn vậy, chỉ khác là không ai ngắm sao suốt một đêm như ông mà thôi. Đêm đêm, từ trong nhà nhìn ra ngôi mộ, em thấy cỏ ngoài ấy trắng lắm, trắng khủng khiếp, lại còn những ngọn cỏ chân gà như thách đố em. Em đã nhẹ nhàng vòng ra sau nhà như một con mèo dán chân. Em chậm rãi trên cỏ lạnh. Anh Toàn nói khi chạm chân trên cỏ lạnh vào đêm tháng giêng, lúc trăng lu, lại có con gà gáy buồn, thì cảnh vật sẽ nhòe đi và chúng ta sẽ la đà bay như say rượu vào thế giới kỳ lạ. Em ao ước có con gà gáy buồn, giọng gáy buồn ra sao ai mà biết được. Anh Toàn cũng chưa từng nghe. Nhưng anh biết có một lúc nào đó sẽ gặp con gà gáy buồn. Vậy đó. Những con gà gáy buồn khù khù khù khù. Chúng vỗ cánh trong một đêm tối trời. Chúng rút mỏ vào giọt sương. Và chúng la đà say rượu. Chúng bay trong hơi men. 45 độ là 45 độ. Chúng kêu khù khù khù khù. Ha ha ha, con gà 45 độ. Chúng kêu khù khù. Những giọt sương lạnh đã làm em nín thở. Em muốn quay phát vào nhà, vì biết đâu bỗng dưng con gà gáy buồn. Nhưng cuối cùng em đã không vào. Em bị mê man trong cái lạnh và ngôi mộ của ông cả bảy. Em tin ông vẫn còn đó. Người ta không thể bỏ đi khi có một đêm sao tuyệt diệu như vậy. Ông ấy đã thành tiên rồi, anh Toàn vẫn nói với em. Mà để thành tiên, thông thường người ta phải hiền lắm, phải đẹp lắm, và đặc biệt phải có râu để vuốt. Em chưa bao giờ thấy một ông tiên nào lại không có râu. Dĩ nhiên ông cả bảy phải có râu. Chuyện này anh Toàn không phản đối em. Anh chỉ phản đối về chiều cao của ông cả bảy. Anh nói ông cao 2,5 mét. Nhưng rõ ràng ngôi mộ của ông nhỏ nhắn, chỉ bằng những ngôi mộ bình thường. Mày không biết gì hết. Khi chui vào mộ, ông cả bảy nằm co. Vừa nói anh vừa trợn mắt như muốn nuốt sống em. Thì ông cả bảy cao 2,5 mét. Em gật gù. Em sợ cái trợn mắt đó. Em có một hình dung về ông, cao 2,5 mét, râu rất dài và khi ngắm sao thì nằm co. Đó là những gì em biết về ông. Ngôi mộ ông cả bảy rất sơ sài, bằng một tảng đá tổ ông lớn, không bia mộ. Dưới ánh sáng lờ mờ, chúng cứ sừng sững như một vết đen, như con voi nằm sấp. Và chỉ cần thấy bấy nhiêu đó thôi là em đủ trùng mình chạy vào nhà. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng là can đảm lắm rồi. Trong giấc mơ của em, ông cả bảy cao dòi dòi, 8 mét, râu dài trắng toát, cầm một cái phất trần. Ông nhúng mình rồi bay dục vào đêm sau. Một đêm nọ em đến gần ngôi mộ hơn bao giờ hết. Rồi em cứ mê muội đi khi bỗng thấy một vật gì đó cựa quậy. Trong bóng đêm, những vật cựa quậy luôn cho em nỗi sợ hãi. Nó giống như một vật đã chết vì bóng đen. Và vì bóng đen đó chúng sinh ra, mỗi giây phút chúng lớn dần cho đến lúc chúng choáng hết bóng đen. Em căng mắt nhìn. Dục một cái em bỏ chạy, nhưng cũng dục một cái bóng đen bay vút lên, và em đã nhìn thấy một vệt đen thẫm trên nền trời thấp tè. Đêm hôm đó, giấc mơ đã rời bỏ em. Em nằm và thao láo trong mắt. Cả nhà đã ngủ rồi. Em không tin ông cả bảy lại nhỏ chút như vậy. Ông phải cao 2,5 mét cùng với bộ râu dài. Quay sang chiếc giường mờ tối, em thấy mẹ đang ngủ. Mẹ thở thật nhọc nhằn, nhưng cũng thật riêng mẹ. Mẹ không cùng em nhìn nỗi sợ này. Em biết mẹ đang sống một mình trong giấc mơ. Mẹ lúc nào cũng cùng em, nhưng mẹ cũng sống một mình trong giấc mơ. Em rời mắt khỏi chiếc giường mẹ, em lại chạm phải anh Toàn. Anh cũng đi một mình trong giấc mơ. Kéo chăn lên kín mặt, em chờ trời sáng. Những tiếng động bên ngoài cửa sổ cũng đã thổi vọng vào. Dường như chúng chỉ có thể lao xao một chút thôi. Đó là cái thứ lao xao bắt nguồn từ đất, từ cây hay từ con người nằm ngủ nhưng lắc lư. Em muốn cho tiếng động đó là những tiếng động từ giấc mơ. Mẹ nói có nhiều người nằm ngủ nhưng không hề mơ, vì họ lo lắng nhiều quá. Thật là khó tin, làm sao có thể lo lắng đến độ không mơ. Anh Toàn nói những âm thanh từ ngôi mộ ông cả bảy chỉ đến tai một số người, một số khác hoàn toàn không thể nghe âm thanh đó. Và em đã tin điều này từ đêm nay. Một đôi giàu có. Chương 2. Dậy đi chàng thi sĩ. Đó là giọng của mẹ. Sáng nào mẹ cũng gọi như vậy, đều đều và đúng giờ, như trong giọng nói đó có một chiếc kim đồng hồ. Nó nó sẽ reo lên bằng âm thanh: "Dậy đi chàng thi sĩ, nếu em không dậy nó sẽ reo lần thứ hai." "Tại sao phải thức dậy nhỉ? Em không thấy có lý do gì phải thức dậy cả. Ngay cả ông mặt trời cũng không thể đánh thức em. Em thích giấc mơ kéo dài cả ngày, mơ giữa ban ngày. Tuyệt hơn nữa, nó sẽ kéo dài từ đêm sang ngày, rồi lại sang đêm. Tuyệt mắt mèo hoang và giả thú. Em không còn nhớ đêm qua mình ngủ lúc nào. Lúc đó em đã tự hứa với mình là sẽ thức đến sáng. Nhưng hóa ra em đã ngủ rất say. Với một giấc ngủ say thì sẽ chẳng được mơ gì cả. Bằng chứng là sáng ra em chẳng nhớ điều gì. Giấc mơ chỉ đến khi em chập chờn nửa thức nửa ngủ. Như chiếc lá, giấc mơ sẽ đến và khẽ rung. Em cũng không tài nào nhớ nổi vật gì đã cựa quậy nơi mộ của ông cả bảy. Nhưng chính xác là nó đã cựa quậy và dục bay lên. Chẳng lẽ là một con chim? Nó không thể lớn như vậy. "Dậy đi chàng thi sĩ." Mẹ lại gọi em lần thứ hai. Em đang ngồi dậy nhưng nhất quyết không bao giờ mở mắt. Mẹ sẽ chạm ngón tay lên lông mi em chứ gì. Em biết mẹ hay chọc em bằng cái trò này, nhưng sáng nay không có ngón tay nào. "Dậy đi cái thằng lười biếng!" Tiếng anh Toàn gào lên bên tai em. "Hồi đêm mày đi đâu vậy?" "Làm sao anh biết em đi đâu? Mở mắt ra mà nhìn nè, dấu chân dính đất đầy trên giường nè." Em rụt vai, xem như đã bại lộ. Nhưng em cũng muốn cho anh Toàn biết sự kiện này quan trọng với em như thế nào. "Em ra mộ ông cả bảy." "Nói xạo." "Em nói thiệt." "Mày hãy nhìn vào mắt của tao nè." Anh lúc nào cũng vậy, làm như khi nói thật thì bắt buộc phải mở mắt. "Em không nhìn, tại sao phải mở mắt? Em đang còn muốn mơ." "Mày thấy cái gì?" "Em thấy một vật động đậy." "Lại xạo nữa." Em biết ngay là anh chẳng bao giờ tin. Anh vừa nghe tiếng đàn đã nhắm chặt mắt rồi, nói gì đến ra mộ. Nhưng em chẳng cần phải giải thích với anh. "Nếu mày không giải thích tức là đã nói xạo. Nói xạo, nói xạo, nói xạo." Anh thét vào tai em rồi bỏ đi. Tiếng chân xa dần. Nhưng em biết anh sẽ quay lại thôi. "Ví dụ mày ra ngoài đó đi, nhưng mày thấy cái gì?" Anh lại thì thầm vào tai em. "Thấy chưa, biết ngay là anh sẽ quay lại. Nhưng em đã nói rồi." "Mày đã nói xạo. Nếu mày không nói thật, tao sẽ không dẫn mày đi xem anh em thằng Tí." "Nhưng anh có đời nào dẫn em đi đâu." "Thì lần này tao sẽ dẫn, được chưa?" "Anh hứa nha." "Ừ, kể đi." "Em thấy một bóng đen bay vút lên." "Vậy thì đêm nay mày phải ra mộ cho tao nhìn thấy, nghe chưa? Nếu mày không ra, tao sẽ cốc đầu mày đó." Anh choàng tay qua người em như cố lay em dậy, rồi anh còn dìm người em xuống. Thật là bực bội, em mở bừng mắt. Giấc mơ không cách chi đến đó được khi có người lải nhải vào tai. Xem như hôm nay một lần nữa em đã thất bại. Nhưng bù lại em sẽ được sang nhà anh em thằng Tí. Nhà anh em nó bên kia cánh đồng. Mẹ nó trong một lần gặp ác mộng, thế là sinh ra hai anh em nó dính chùm cả vai vào nhau. Anh Toàn nói vậy. Anh còn kể rằng chúng nó có bốn chân đàng hoàng, nhưng chỉ có ba cái tay. Tuy vậy nghe đâu thằng anh hách dịch lắm, nó luôn vỗ ngực bảo rằng hai anh em nó là một đôi giàu có. Nó nói ông nó bảo vậy. Chẳng biết chúng giàu có nổi gì, cứ thấy sợ sợ ghê ghê. Ngày xưa khi sinh anh em nó ra, ông ngoại nó bảo có chết cũng phải nuôi chúng thành người. Ông là người thương yêu ẩm bụng chúng nó nhiều nhất. Ông phải làm một cái gối thật to để đặt hai anh em chúng lên. Người ta không thể ẩm đều một lúc hai đứa trẻ được. Ẩm song song, không được chênh. Đã vậy chúng còn khóc ré, cào cấu mỗi khi chúng giận dỗi điều gì. Cả hai anh em đều lười biếng ăn uống. Mà cũng đúng thôi, ăn làm gì cho mệt. Trong khi thằng kia không cần ăn cũng được no, chúng nó cứ nạnh nhau. Thằng anh ăn một muỗng thì thằng em phải ăn một muỗng. Cực nhất vẫn là chuyện chúng trái tính trái nết. Đứa đòi ăn cá, đứa đòi ăn thịt. Có đứa còn cho rằng khi ngủ nằm nghiêng mới thích. Thằng em thấy đứa nào ngủ nằm nghiêng thì quý lắm. Điều tra ngọn ngành. Tại sao mày thích nằm nghiêng? Khi nằm nghiêng thì giấc mơ có bị nghiêng không? Không hả? Thật không tin nổi. Con mắt mình nó nghiêng mà. Mà cũng ngộ thật. Em cũng không biết tại sao khi mình nằm nghiêng, giấc mơ vẫn cứ thẳng, thẳng tắp. Còn nằm thẳng vẫn thẳng luôn. Nhưng làm sao chúng có thể nằm nghiêng được? Chúng chỉ có thể cùng nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, hoặc nằm sấp úp mặt xuống gối. Có một lần, khi chúng vừa tròn 2 tuổi, thằng anh nằm trên giường, còn thằng em lại rơi xuống đất. Chúng cứ cụ cưa ở đó khóc ré lên. ông nội nó buộc phải sửa lại chiếc giường cho chúng khỏi rơi. Và từ đó chúng không rời nhau thật, ban ngày lẫn ban đêm. Chúng gần nhau liên tục, cho dù chúng có nhảy nhót trong giấc mơ. Đã bảo mà, cho dù chúng có mơ tới cung trăng thì chúng vẫn không thể rời khỏi cái giường. Em luôn thắc mắc không biết trong giấc mơ chúng có dính chùm với nhau không, hay là mỗi thằng một nơi. Anh Toàn nói, làm sao có chuyện chúng rời nhau trong giấc mơ. Nhưng riêng em, nhiều đêm em thấy em và anh Toàn cũng dính với nhau. Em đi bên phải, bất ngờ anh rẽ hướng trái, làm em khóc ré. Em hay nghĩ chúng giàu có lẽ là do chúng nhiều hơn người khác hai chân và một tay. Anh Toàn còn kể nhiều chuyện về chúng, vì chúng chơi thân với anh mà. Thằng anh thích trèo cây, thật không tưởng tượng được. Thằng em bực bội, trèo cây làm gì cơ chứ. Em ghét trèo cây. Thế là thằng anh không được trèo, giận dỗi đúng một tuần. Tưởng quên rồi, không ngờ đi gặp cái cây, thế là giận tiếp. Nó giận dai như đĩa. Cả thằng em cũng quên khuấy chuyện đó thì bỗng dưng thằng anh đóng mặt ngầu. Tệ nhất là thằng anh không chịu nói ra, nó ngồi bệt xuống đất. Thế là thằng em phải ngồi theo, ngồi cả tiếng mà không nói với nhau một lời nào. Thật là khùng điên không chịu nổi. Một hồi thằng anh nói, sao tao ghét mày quá. Thằng em nói, em cũng ghét anh nữa. Mỗi lần anh thích ngồi là anh cứ ngồi, không thèm hỏi ý em gì hết. Tại sao tao muốn ngồi lại phải thưa với mày? Tao thích ngồi thì tao ngồi. Thằng em ngồi được một chút thì buồn ngủ, ngủ luôn, ngủ ngon, còn ngáy nữa chứ. Thằng anh vì giận nên đâu để ý, đến nỗi thấy người tê cả lên nên mới quay sang thì ôi thôi, thằng em đã mơ được mấy chập. Tức mình, nó lay thằng em dậy. Về, đi về, tao muốn về. Nhưng thằng em vẫn ngủ say như chết, thế là thằng anh bỗng dưng thấy ân hận. Dù sao cũng là em của nó mà. Nó ráng ngồi chịu trận chờ thằng em ngủ dậy. Nhiều người đi ngang thấy vậy bảo, đi về cho em mày ngủ kìa. Thằng anh vẫn không về. Hai đứa nó ngồi đến tối. Cũng tội nghiệp cho thằng em, nó ngồi nhưng vẫn ngủ, thiệt là hay. Anh Toàn còn kể nhiều chuyện ly kỳ hơn. Có một chuyện mà em thích nhất là chuyện nằm mơ. Nghe đâu thằng em thích mơ, nó cũng như em vậy. Nó tuyên bố người không mơ là người nên chết đi, sống làm gì. Thằng anh nghe thấy giận lắm. Thằng anh không thích mơ. Đối với nó, mơ là chuyện vô duy nhất. Chỉ có thằng khùng mới khoái mơ. Hai anh em lại cãi nhau chí chóe. Nhưng dù sao em vẫn thích thằng em. Nó thật giống em, lại tâm lý. Nó nhắm mắt tối ngày. Tất nhiên là thằng anh tức điên lên. Thay vì đi chơi, thằng em cứ nằm khềnh và nhắm mắt. Ngay cả lúc đi chơi, thằng anh đang hào hứng thì bất ngờ quay sang thấy thằng em nhắm mắt liêm diêm. Thế là mất hứng. Thật là tuyệt mắt mèo. Mắt mèo quang và giả thú. Đã nằm ình thì thằng anh không cách chi chơi được mà thấy vui. Chả lẽ lại cõng nó đi theo. Em dám bảo đảm không có cách chi cõng đi được. Thật đáng đời cho những kẻ không chịu nằm mơ. Trong giấc mơ cũng có thể đi được vậy. Vậy mà chẳng ai chịu đi trong mơ. Trong mơ đôi khi còn được bay nữa chứ. Em đồ rằng khuôn mặt thằng anh hẳn phải cao có lắm, giống như anh Toàn. Cái mặt như cái bị, khó đăm đăm. Nhưng có một điều chẳng hiểu sao em không thể ghét anh Toàn, dù em rất muốn ghét anh. Anh dám nói em là cái thằng làm biến, nên em với anh mà dính nhau chắc cũng giống như anh em thằng Tí thôi. Anh sẽ gõ vào đầu em cho em thức dậy. Anh sẽ bắt em trèo cây khi em đang ngủ, đang mơ. Anh còn banh mắt em ra, bảo nhìn đi, cái cây kìa. Cái cây thì có gì hay? Cách đây 3 hôm, anh Toàn còn hứa dẫn em đến nhà anh em thằng Tí. Báo hại buổi sáng em đã dậy thật sớm, bỏ cả cứ mơ. Thế rồi anh chuồn đi bắn bi. Mà bắn bi có cái gì thú vị đâu. 4 thằng chùm nhum 5 cái lỗ đào dưới đất. Bắn qua bắn lại xong rồi lại đi về. Đã dậy đêm về còn nằm mơ nữa chứ. Có đêm, anh Toàn đạp em một cái rõ đau. Vừa đạp vừa cười. Chết mày chưa, cái tội bắn dở. Ngay cả giấc mơ tuyệt đẹp, thay vì được bay, được gặp người ở thế giới khác, thì anh chỉ thấy những hòn bi thôi. Tội thật. Em ghét bắn bi còn vì một lẽ khác. Vì nó mà em không được ghé thăm anh em thằng Tí. Em muốn làm quen với thằng em. Em không thể tưởng tượng được sẽ thú vị biết chừng nào khi hai đứa cùng nhắm mắt, cùng nói chuyện về giấc mơ của mình. Bảo đảm em sẽ mơ nhiều hơn vì em không dính chùm với anh Toàn. Anh muốn đi bắn bi thì cứ việc, không phải dẫn em theo. Còn thằng Tí anh đâu được như vậy. Nó phải đánh thức thằng em, nó phải kéo thằng em ra sân. Chưa kể lúc bị phạt, thằng em bỗng dưng phải chịu phạt theo. Thật điên khùng. Nếu là em, còn lâu mới chịu vậy. Nhưng mà anh em thằng Tí có bực nhau không? Chắc chắn là phải bực. không có lý do gì không bực chuyện này, bực mắt mèo quan và dã thú đó chứ. Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn nghĩ chúng không thể ghét nhau được, không thể ghét một người mà lúc nào họ cũng ở bên mình, ăn chung với mình, ngủ cùng một lúc với mình, đã vậy cùng đi một nơi, cùng đắp chung một tấm chăn. Em với anh Toàn đắp riêng hai cái chăn mà còn không ghét nữa là. Em nhớ có một mùa đông nọ, anh Toàn thách em: mày có dám ngủ một đêm mà không đắp gì lên người như tao không? Em chịu liền: chẳng quái gì phải sợ lạnh, em là dã thú mà, làm gì có con dã thú nào sợ lạnh. Anh Toàn dứt hai cái chăn xuống gầm giường, tranh mảnh nhìn sát vào mặt em: nhớ nha dã thú. Nhưng cuối cùng môi em bắt đầu run lên sau một tiếng đồng hồ. Thế nào rồi dã thú? Anh Toàn ngút ngoắt cái mông: nhìn đây, anh mày thiệt mát rượi, thấy nóng nữa kìa, trời ơi nóng quá, nóng không chịu nổi, chắc phải cởi áo ra mới được. Em ghét cái sự lắc mông trên giường của anh, một người lắc mông luôn luôn xấu xí, vậy mà anh Toàn đã nói với em, ông chính trong xóm bảo rằng ở nước ngoài người ta lắc mông hàng ngày. Đã vậy người ta còn phải tập trung đến một chỗ nào đó có nhạc để cùng lắc mông với nhau. Anh Toàn còn hùa theo tụi bạn, bảo khi lắc mông là khi họ vui sướng, người ta chỉ thật sự vui sướng khi lắc mông. Lúc này thì anh Toàn đang vui sướng thật rồi đó. Mày năn nỉ tao đi. Anh Toàn bắt đầu thẻ thọt khi nhìn kỹ vào mặt em: tao sẽ tha cho mày, thiệt đó, tao sẽ cho mày lấy cái chăn lên, nhìn tướng mày là tao biết không chịu nổi rồi. Anh Toàn cười ha ha, cười hì hì, vừa cười vừa biểu môi: lạnh chứ gì, đồ tầm thường, tao khinh, tao khinh. Em định cãi lại, nhưng thú thật em không cãi được nữa, môi em đánh lập cập, em run. Chưa bao giờ em có thể tưởng tượng được mình có thể run như vậy. Khi run, em thấy mình đau khổ. Và cuối cùng là hai anh em vừa chịu lạnh vừa run. Lúc đầu em tưởng chỉ mình em, nhưng vừa chạm anh Toàn thì bỗng dưng rùng mình như chạm phải một con ma nước đá. Em định la lên, nhưng em cũng không thể la. Hai anh em vừa lạnh vừa thức trắng. Em cứ chờ anh Toàn ngủ sẽ mò xuống lấy cái chăn, nhưng anh Toàn cũng không thể ngủ. Em biết tổng, anh cũng chờ em ngủ để làm chuyện ấy, nhưng làm sao em có thể ngủ? Thế là đứa này chờ đứa kia, chờ đến sáng. Trời sáng, thiệt bực mình cái mắt mèo quan và dã thú. Bực nhất là chúng em không ai bước nổi xuống giường. Em cứ hay miên man suy nghĩ, giả sử hai anh em thằng Tí cùng thách nhau như vậy thì sẽ ra sao? Tất nhiên khi đứa này lạnh thì đứa kia cũng lạnh như vậy, chúng không thể khác nhau được, chúng là một mà. Nhưng tội hơn, chúng không thể chờ đứa này ngủ thì mò đi lấy chăn, chẳng lẽ lại rinh thằng kia xuống giường? Mà chắc gì khi rinh xuống nó lại không hay biết, nó biết thì nó khinh cho. Sau một đêm nằm lạnh, em và anh Toàn đều ho. Anh không nhìn vào mặt em như hồi đêm nữa, anh nhìn lên trần nhà. Khi đi ngang mặt em, anh nhìn lên trần nhà. Mẹ đã sốt gió lên vì chuyện này. Mẹ không biết, làm sao mẹ biết? Chúng em đã câm như dã thú. Nếu không mẹ sẽ mắng cho, mẹ sẽ nói hãy ra ngoài kia quỳ cho tới khi tước sơ mướp. Chẳng hiểu tước sơ mướp là cái gì, nhưng cả em và anh Toàn đều sợ tước sơ mướp. Chưa ai bị tước sơ mướp lần nào. Với lại em cũng sợ, nếu tiết lộ điều này với mẹ, anh Toàn sẽ nói ta khinh, ta khinh. Qua vụ đó anh Toàn không dám thách em nữa, nhưng em vẫn còn bực lắm. Rồi có một mùa đông nọ, chẳng hiểu sao em lại thách anh Toàn: anh có dám tối ngủ không đắp chăn hay không? Anh trợn mắt nhìn em: mày dám thách tao đó hả? Tao mà sợ mày. Kết quả là suốt đêm hai anh em lại lạnh một lần nữa, lại ho. Chẳng hiểu sao em lại làm như thế, vừa lạnh em vừa giận dỗi mình. Bây giờ em mới nhớ đến lời mẹ nói, khi làm một điều gì đó cho người khác thì mình cũng nhận lấy một điều tương tự. Có lẽ cũng vì chuyện ấy mà anh Toàn ghét không dẫn em đi sang nhà anh em thằng Tí. Nhưng em muốn sang gặp anh em nó còn vì một lý do khác. Em muốn được nhìn thấy một đôi giàu có. Anh hứa rồi đó nha, em nói với anh Toàn. Mày cũng phải nhớ là đã hứa với tao chuyện gì đó, anh nói. Chuyện bà cả sề kéo dài, chương 3. Trong bóng mát, những thiên thần sợ nắng trốn chui trốn nhủi cùng với túi thơm, cánh đồng dung đám thóc. Vì muốn làm cánh đồng phải chứa đầy hạt giống, chứa đầy túi thơm, chứa đầy vàng. Trong bóng mát những thiên thần sợ nắng, em tìm tiếng ca đi lạc từ năm ngoái. Lúc em hát trên cánh đồng, từ lúc lũ trâu chen chúc lá râm, sợ nắng như thiên thần. Nhưng những thiên thần sợ những đôi sừng dài, bay vút, bay tít mù, bay như ma đuổi. Trong bóng mát chắn vẻ thiên thần, cánh đồng có gì ngoài túi thơm, ngoài dấu chân lũ trâu? Ha ha, lũ trâu cũng sẽ nghếch mõm lên, chúng nghếch mõm vì điều gì? Anh Toàn nói không vì điều gì, con trâu mà hỏi điều gì? Ha ha ha, con trâu nghếch mõm, cùng con gà 45 độ. Mày có im đi không? Bà cái sệ chạy ra bây giờ. Đó là tiếng của anh Toàn. Anh chẳng khoái làm thơ, và đây không phải lần đầu. Từ lúc bước chân ra khỏi nhà là anh đã đòi khóa miệng em. Rất tiếc là em đã hứa với anh là em không bao giờ nói. Anh Toàn nói, khi mày hứa em không bao giờ nói là đã nói rồi. Em bảo, em không nói. Anh bảo, mày nói em không nói tức là mày đã nói rồi. Thế là em bảo, nếu vậy thì em sẽ im. Anh Toàn bảo, khi mày nói nếu vậy thì em sẽ im tức là mày đã không im rồi. Đúng là rắc rối. Nhưng mà hình như em không thể im lặng được trước một cánh đồng, nhất là nó rộng như thế này. Không có lý do gì em phải im lặng trước một cánh đồng, và khi nó xanh đến thế thì em lại càng muốn nói. Mẹ đã từng nói, đứng trước cánh đồng thì con có quyền làm thơ, nhưng trước tô cơm thì con hãy ăn giùm mẹ. Con đã ăn trong 2 tiếng rưỡi rồi đó. Đây là lần thứ 3 em ra cánh đồng. Tất nhiên em không muốn kể đến đám ruộng sau nhà bé tí mà ngày nào em cũng bò càng xe lưỡi. Cái gì bé tí thì kể làm gì. Cánh đồng này thật rộng lớn, nó như một bãi xanh. Từ đây gần như em không còn nhìn thấy những ngôi nhà. Càng lúc em càng tưởng như mình đang chui vào cánh đồng như những thiên thần chui vào bóng râm. Anh Toàn, những thiên thần sẽ để cánh ở đâu nếu như họ không bay? Làm sao tao biết được? Rõ ràng là anh không muốn nói chuyện với em chút nào. Những lúc khác anh đâu có như vậy. Tao đã nói là không được nói chuyện rồi mà. Nhưng em nói rất nhỏ, đâu ai nghe thấy. Em nói thì thầm mà. Vậy thì mày hãy nói thì thầm với một mình mày đi. Em chỉ nói thầm với người khác thôi. Nói một mình em cần gì phải nói? Không cần nói em vẫn nghe được. Em nghe trong đầu mình nói gì, mặc dù nó không hề nói với em, giống như em đang nói thầm trong đầu. Đã quá. Tao kêu mẹ có im đi hay không? Anh đã nói cáo rồi, vậy thì em im. Khi em im thì đố ai cậy miệng em được. Không chỉ vậy, mặt em sẽ rất buồn. Mẹ hay nói vậy, chỉ cần em im lặng là mặt em rất buồn. Không ai chịu đựng nổi nỗi buồn trên mặt em đâu, ngay cả mẹ. Mẹ hay nói khi con buồn, mẹ thấy như một ông cụ non. Giọng nói của mẹ như già đi khi nói ông cụ non, rất già, già chát. Đúng rồi, anh sợ bà cá sề phải không? Em không thể nào im lặng được vì anh Toàn không bao giờ nhìn thấy vẻ già khằn của em. Ừ, mày giỏi lắm, để rồi xem mày có hét toáng lên không. Nhưng em có thấy bà cá sề đâu, em vừa nói thì thầm mà. Bà cá sề biết nghe tiếng nói thầm, bà nghe giỏi lắm đồ ngu, chỉ cần thở là bà nghe rồi. Chẳng lẽ phải nín thở hả? Nhưng em có thấy bà cá sề đâu. Làm sao mà thấy được? Anh trừng mắt nhìn quanh, anh nhìn ra sau lưng em. Bà ta nấp trong bụi lúa đó. Anh nhìn sau lưng em, anh hét toáng lên. Bà cá sề nấp trong bụi lúa. Anh vẫn nhìn ra sau lưng em. Bà cá sề, bà cá sề. Anh hét to khủng khiếp. Hai anh em chạy băng băng, chân em đau nhói vì lúa cắt vào, nhưng em vẫn cứ chạy. Em không dám quay đầu lại. Hình như em vừa thấy thấp thoáng bà cá sề. Em không tin lắm, nhưng rõ ràng là em thấy. Mái tóc bà xổ ra, bà cười ha ha, cười hi hi hi. Anh Toàn vẫn hay nói với em bà cá sề đi tìm con. Bà cá sề giấu con trong túi áo phải, sau đó tìm trong túi áo trái rồi khóc hu hu và giật tóc của mình cho đến lúc nó xác xơ ra. Chưa bao giờ người ta thấy bà cá sề cười, khuôn mặt bà mang dại lắm. Nhưng riêng mẹ thì cho rằng khuôn mặt bà chứa đầy nỗi buồn. Mẹ thì cứ vẫn vậy, cứ ai không cười thì nhất định phải chứa đầy nỗi buồn thôi. Chẳng lẽ lúc em không cười là em buồn sao? Nhưng dù sao em cũng tin gương mặt bà cá sề chứa đầy nỗi buồn. Anh Toàn còn nói thêm, khuôn mặt bà cá sề có rất nhiều túi, mỗi túi chứa 2-3 nỗi buồn, có cả thảy 29 nỗi buồn lớn và 37 nỗi buồn nhỏ. Anh đã đếm rồi. Em chẳng tin lắm, đồ rằng chắc gì anh đã được thấy bà cá sề. Anh chỉ nghe người khác nói rồi bịa lên thêm. Những người bạn của anh Toàn cũng nói y như anh. Nhưng đứa thì nói 30 nỗi buồn lớn, đứa thì nói 40. Có đứa con quả quyết đã gặp bà cả xề gần 10 lần, lần nào cũng bị bà đuổi theo làm chúng quảng kinh. Bà chạy nhanh lắm, từ một bụi lúa bà bay vút lên, bà bay nhanh như điện xẹt. Ôi thôi, chuyện bà cả xề thì kể không hết được, hình như bà sinh ra đã có những câu chuyện đi theo rồi. Bà giống như cổ tích vậy, mỗi người sẽ được bà kể cho nghe một ít, rồi một hôm bà sẽ bay vút về trời. Những ngôi nhà thấp thoáng lúc nãy giờ đã gần lại, chúng khoe cái mái hiên tả tơi. Theo như lời anh Toàn mô tả thì nhà anh em thằng Tí có ụ rơm hình vuông và có một cái ao sau nhà. Nhìn quanh chẳng thấy đâu, đâu đâu cũng xanh xanh, đâu đâu cũng tròn tròn. Chạy bở hơi tai, bây giờ anh Toàn mới chịu dừng lại. Bà cá sề có giỏi phi thân cũng không cách gì kịp nữa rồi. Kịp gì được mèo quang và giả thú. Anh Toàn dặn, khi nào gặp nó mày không được hỏi tại sao nó có 4 chân và chỉ có 3 tay nghe chưa, nó sẽ nghỉ chơi tao đó. Chuyện này anh dặn em cả ngàn lần, bình thường em sẽ nói với anh biết rồi, nhưng lúc này tự dưng em run bắn, sợ còn hơn khi gặp bà cá sề. Anh em nó có cắn mình hay không hả anh? Ngu quá đi, làm sao nó cắn mình được? Anh bực bội, nó là bạn của tao mà. Vậy nó vẫn hiền như anh em mình hả? Chứ còn gì nữa, hỏi lung tung. Căn nhà có ụ rơm hình vuông dần dần cũng hiện ra. Trong những câu chuyện cổ tích, các bà tiên thường hiện ra dưới dáng vẻ kỳ dị để thử lòng người. Cô tiên làm người cùi, người cục chân. Thật là khó hiểu, có khi nào anh em nó là bà tiên? Anh Toàn thì nói tiên đâu mà tiên, nhưng em vẫn cứ nghi lắm, biết đâu được chuyện người đời. Người đời mắt thịt, mẹ em vẫn hay nói vậy. Mắt thịt là mắt bằng cục thịt thì thấy gì được? Có khi gặp tiên lại ngỡ là cục thịt, gặp cục thịt thì lại ngỡ là bà tiên. Có lẽ em cần phải thận trọng với anh em thằng Tí thôi, người thường thì lấy quái gì ra 4 chân. Ngôi nhà đã gần lắm rồi, càng sợ nó càng gần, thình lình lộ ra 2 con bò. Dĩ nhiên con bò không thể là tiên được rồi, chúng đang gặm cỏ. Nhìn chúng có vẻ buồn chán làm sao, đứng sụi lơ như một ụ rơm. 2 con 2 ụ, lâu lâu chúng ngoắt đuôi theo thói quen chứ chẳng hề thấy một con ruồi nào. Anh Toàn hay bảo em công việc của cái đuôi là để đuổi ruồi. Còn con vật nào không đuôi thì bắt buộc phải có cái tay thật dài để giơ tới cái mông. Đúng là tài thật. Em chưa từng thấy con nào có tay giới tới cái mông mà lại có đuôi. Anh Toàn còn nói, ngày xưa con người cũng có cái đuôi như con bò. Hẳn lúc ấy cái tay phải ngắn lắm, không giới đến cái mông. Mẹ bảo anh Toàn thật lắm chuyện, em cũng thấy vậy, nhưng chuyện nào cũng hay hết. Bây giờ thì em đã tới cái hàng rào giam bục. Qua khoảng hở, em nhìn thấy một khuôn mặt nửa tối nửa sáng bên cửa sổ. Với khuôn mặt này, hình như em đã nhìn thấy đâu đó trong giấc mơ của mình. Em nhớ có lần anh Toàn nói với em rằng có những người đi lạc trong giấc mơ bởi họ ngủ quá nhiều, ngủ đến độ họ không thoát ra khỏi giấc mơ được nữa. Sáng nào mẹ họ cũng gọi họ dậy nhưng họ vẫn cứ mơ, giống như họ đã đi vào khu rừng quá sâu đến độ quên đường trở về. Họ bị những giấc mơ mới lấp lối đi, rồi họ lục trong giấc mơ cũ tìm đường về. Càng lục họ càng lạc, họ càng gặp những giấc mơ cũ hơn nữa. Cuối cùng họ gặp lại giấc mơ cũ lúc họ còn con nít. Vì là con nít nên họ cũng quên luôn vì ham chơi. Thật là tuyệt vời. Một lần nữa em lại chăm chăm nhìn khuôn mặt bên cửa sổ, gương mặt đầy giấc mơ đã đi lạc vào giấc mơ em. Hay thôi, em không vào đâu, em nói. Đồ hèn, anh Toàn thét lên. Mày làm gì vậy, mày phải vào. Nhưng em không muốn vào. Thêm một cái đầu ló qua cửa sổ. Toàn hả? Cái đầu nhỏ nói. Mày đi với ai vậy? Em bước theo sau không một tiếng động. Hình như em không có khả năng gây tiếng động. Và hình như em cũng không thể nhìn lên. Đầu em nặng trĩu. Tao dẫn em tao sang chơi. Em dò dẫm từng bước chân lên bậc cửa. Ý nghĩ tâm sự với thằng Tí em về giấc mơ bỗng tan biến. Hình như khi cái sự sợ to lên, người ta không thể mơ được. Giấc mơ chỉ đến khi người ta hoàn toàn yên tâm, cái sự sợ mất đi. Giống như khi nằm trong tay mẹ sẽ mơ được nhiều hơn, lâu hơn. Mẹ vẫn nói một giấc mơ đẹp bằng người ta phải sống tới 3 ngày, mà 3 ngày đó người ta phải ráng sống cho thật đẹp mới bằng một giấc mơ. Rõ ràng là em lớn tuổi hơn anh Toàn. Em sống dài gấp 3 lần anh Toàn, vì hẳn nhiên em mơ nhiều hơn. đôi chân của em đã dừng lại, hình như em đang đứng rất gần cái sự sợ nhất. Em liếc về phía cửa, phía ấy hồi nãy em vẫn còn được tự do, chỉ cách 3 bước chân thôi. Em chỉ cần quay lui 3 bước là sẽ được tự do như hồi nãy, muốn làm gì thì làm. Thế nhưng em chỉ cần ngẩng đầu lên là đã gặp cái sự sợ rồi. Mày làm gì vậy? Anh Toàn gắt gỏng. Anh kéo khuôn mặt của em lên. Em nói mà cảm thấy mình hụt hơi hoàn toàn. Anh đừng bắt em ngẩng đầu lên. Một tiếng cười khùng khục dở ra, nhưng em nghe cái tiếng động đó thật ghê rợn. Nó như dìm cái đầu của em xuống sát đất hơn. Rồi em nghe thấy tiếng bước chân đó đi gần đến chỗ em hơn, kèm theo là một cái bóng thật lớn, cái bóng nặng trĩu. Nó rất to, nó to như một cái chân voi, 4 chân con voi. Nó bước chậm rãi nhưng rõ ràng, rồi một bàn tay đặt lên vai em, một bàn tay nữa. Em giật thót người. Em chờ mãi vẫn không thấy cái bàn tay thứ 3, nhưng rồi bàn tay thứ 3 làm em giật bắn mình khi nó cũng chạm đến. Dục một cái, em thoát được ra cửa. Chân em đau điếng vì chấp phải cái gì đó, nhưng dù sao em đã được tự do. Em lướt qua hàng rào dâm bụt nhanh như tên bắn, đồng thời em còn nghe tiếng cười bên trong như đuổi theo ra đến tận ngõ. Tiếng cười như đang nói nó sợ, nó sợ. Tiếng cười đó bảo nó hèn quá, quá hèn. Tiếp theo sau đó là tiếng cười của anh Toàn như đang nói tao khinh, tao khinh. Bây giờ thì em nghe rõ ràng tiếng anh Toàn rồi. Đồ hèn nhát, cho bà cái xệ bắt mày luôn đi. Từ khoảng sân hẹp, em lao ra cánh đồng. Em thấy mình như đang bị vùi sâu vào biển lúa xanh. Em giật mình dễ sợ, quá hèn nhát. Phen này anh Toàn sẽ không bao giờ dẫn em sang nhà anh em thằng Tí nữa rồi. Dọc theo sóng lúa, em cứ chạy mãi như trôi trên đó. Em đang trôi trên màu xanh, thỉnh thoảng em lại trôi trên màu vàng. Dù sao cũng đã thoát. Màu xanh không làm em sợ, tất cả những con vật gì màu xanh cũng làm em yêu. Màu xanh ấy là màu của những giấc mơ hiện. Em đã từng ước được sinh ra trên màu xanh đó kia mà. Nhưng rồi giấc mơ màu xanh bỗng tan biến đi khi em nhớ câu nói của anh Toàn. Bà cả xề bắt mày đi. Bà cả xề nấp trong lúa. Bà cả xề bỏ con trong túi phải rồi khóc thương túi trái. Có thật như vậy không? Tiếng bước chân của em tự dưng lớn quá. Em đi rón chân nhưng nó vẫn không thôi tiếng động. Hình như nó không còn là tiếng bước chân của em. Nó từ ngoài không gian bay đến. Một âm thanh lại đi kèm theo một âm thanh. Nó khai là em đang đi một mình. Nhìn quanh không thấy ai, em ngồi thụp xuống. Em muốn khóc. Nước mắt cựa quậy như những con vật. Chúng bò vòng quanh trên mí mắt em. Em không thể điều khiển chúng thôi bò vòng quanh mắt em. Em ước gì có mẹ ở đây. Em cần có đôi tay mẹ để che cái sự sợ này. Chỉ có vẻ mềm mại của tay mẹ mới có thể xoa dịu mà thôi. Từ lúc đó em không còn biết gì nữa. Ánh sáng chao qua chao lại, em thấy xa xa biển lúa hình như có một vài người. Họ đang lom khom, những cái dáng cong cong giống lưng mẹ. Họ đang làm một việc gì đó. Họ đang làm, không rõ nét lắm, nhưng họ đang nô đùa. Họ cúi mình xuống dũng xanh, sau đó họ nhấc mình lên, cử chỉ như đang bơi lội. Một phút phấn chấn khiến em yên lòng. Nếu bà cả sẽ có xuất hiện thì ít nhất đã có người cứu nếu như em la lớn. Nhưng gió ngược như vậy thì liệu họ có nghe thấy tiếng kêu của em không? Em cũng không tin lắm chuyện này. Cứu tôi! Em la nhỏ nhỏ trong miệng, em muốn thử giọng của mình. Hình như nó khàn khàn, không được trong lắm. Cứu tôi! Lần này có vẻ hài lòng hơn, nhưng hình như nó không được gian xa. Ở nhà anh Toàn vẫn hay cho rằng cái miệng em to như là cái loa phát thanh. Nhưng trong trường hợp này, quả thật anh đã trật lất. Giọng của em khàn đục và nhỏ bé làm sao. Em vội vã dòng đường tắt trở về. Về đến nhà, em lại lấy làm tiếc. Tại sao bà cả xề không chịu xuất hiện? Nhất định em sẽ phải ghé lại lần sau. Một ngày đã thoát được 2 lần sợ. Thiệt tuyệt cú mèo, tuyệt mèo quang và giả thú. Em thật đúng là một con giả thú. Ha ha ha, con gà 45 độ tức là chương 4. Nếu buổi tối có người lạ xuất hiện, mặt đen, cất giọng cười 7 điệu, người đó là con ma, chính hiệu là con ma, đích thị là con ma. Em đã chờ nhiều đêm mà chẳng bao giờ thấy. Anh Toàn luôn nói những chuyện khiến em phải chờ đợi đến mỏi mòn. Đêm nay trăng có vẻ khác thường quá, với một dần sáng bao quanh và không có một vì sao nào. Giữa khoảng không đó, em mượn tượng một chiếc vòng sáng của chị Hằng Nga. Người ta nói chị Hằng Nga không có nhà nên đã ở nơi ấy. Một đêm nhiễm lạnh quá thành trắng toát. Anh Toàn đi ngang qua chỉ vào mặt em. Liệu hồn đó, đêm nay nghe chưa? Điều đó có nghĩa là em không được từ chối, bằng không anh sẽ nói ta khinh, ta khinh. Trăng đã hơi ngà ngà vào khoảng 8 giờ. Màu ngà như sữa đặc, đó là trăng ngà. Em và anh Toàn đã chuẩn bị kỹ cho đêm nay. Khi mẹ ngủ, em sẽ bò trước, anh bò sau. Khi thấy cái vật ngọ nguậy đó, em phải đạp anh một cái. Nhưng nếu vì sợ quá mà đạp không nổi, thì phải trên lên ớ ớ cho anh biết. Nhưng anh Toàn hoàn toàn không biết rằng khi sợ quá em lại không thể trên. Tuy vậy anh có vẻ hài lòng lắm. Dưới ánh trăng màu sữa đặc, trông anh ngây dại hẳn một lúc. Chúng em bò về phía mộ ông Cả Bảy. Em không sợ ông, em chỉ sợ vẻ vắng vẻ bao phủ không khí. Những cơn gió thổi suốt trong bụi bờ như buồn nản, như âm ỉ, ai oán, kinh dị. Chúng bị nhốt chặt nên vật vã. Cả một trời đêm như bị nhốt chặt trong quyền bí, trong kinh dị. Dọc theo con đường đất, những ngôi mộ càng lúc càng hiện rõ. Chúng đen lạnh, chúng u buồn, chúng nằm im. Nhưng đôi lúc chúng trông như cựa quậy. Chúng giống như một con vật, chúng cựa quậy, chúng lại lặng thinh. Chúng là thế giới kỳ lạ mà muốn chạm đến người ta phải đi nhón chân. Nếu không chúng sẽ dở dụng. Luôn cả ông Cả Bảy, ông sẽ dở vì những tiếng động. Mẹ luôn luôn dặn em, không có con ma nào, chỉ có những hình ảnh trong trí nhớ mà thôi. Ta thấy một con người chẳng qua là ta nhớ về họ thôi. Tức muốn nhìn thấy ông Cả Bảy, em phải nhớ đến ông. Và em đã nhớ đến ông trong nỗi sợ hãi kỳ thú. Em vẫn tin ông còn đâu đó trên mộ, trong lá cây, trong không gian tối tối như đêm nay. Ông ở cả trong gió, trong đêm sao tuyệt diệu. Ngôi mộ đã gần lắm rồi, tim em muốn dở ra vì run rẩy. Khi run rẩy, tim em sẽ dở ra. Đó không phải là cái sợ như thường ngày, đó là một cái gì như khi em thao thức, như khi em sắp chạm phải một vật gì lạ lùng mà mình chưa từng gặp. Em đã từng tập nín thở cho đến lúc em muốn thở, nhưng chưa bao giờ nín thở mà mình không hay biết. Thế mà giây phút này, chuyện ấy lại đến với em. Em hít một hơi dài rồi sặc sụa. Trong bóng tối mờ đã có dấu hiệu lay động trước ngôi mộ ông Cả Bảy. Rõ ràng là lay động như đêm qua. Em rất muốn ớ lên một tiếng, nhưng không cách nào được. Bàn tay lạnh ngắt của anh Toàn bấu chặt vào chân em. Chúng em cùng nằm im và cùng nín thở. Sương đêm đã nhòe ướt, mặt trăng như chán ngấy cái màu vàng sữa, bỗng dằn vặt sáng như ban ngày. Tiếng anh Toàn khe khẽ vào tai em. Trời ơi, con gà! Có phải con gà không? Em bật thành tiếng. Cái mỏ của nó đó, mày không thấy hả? Nhưng nó làm gì ở đó mới được? Bây giờ thì rõ ràng là con gà đang đứng cúi đầu trước mộ ông Cả Bảy. Hình như nó là con gà gáy buồn đó. Anh Toàn không nén được cái sự run trong giọng nói. Nếu nó là con gà gáy buồn thì tức là nó sẽ đưa mình đi, đi như say rượu. Tao phải chạy vào nhà thôi. Anh Toàn nói vẫn chưa hết run. Khoan, chờ em với, em không có chi nhấc chân lên được. Mày phải nhanh lên, tao không thể chờ lâu, lỡ nó gáy thì sao? Em co giò lên nhưng vô hiệu, như người tê bại. Nó làm em nghĩ mình không có cái gì trên người hết, ngoài đôi tay và cái đầu. Cả con người em chỉ có đôi tay và cái đầu, đôi chân đã biến mất rồi. Nhanh lên, tao đếm 1, 2, 3 là phải chạy liền. Không, anh không được bỏ em sẽ khinh đó. Anh nắm em đi, em chỉ còn có cái đầu và cái tai thôi. Vừa nói xong, bỗng dưng em nghe dục một cái, anh Toàn đã phóng người lên. Rồi em cũng không hiểu tại sao em đứng phát dậy. Rồi em thấy mình đang bay trên những ngọn cỏ. Chân em gần như không chạm đất. Em đã chạy như trong mê. Sau lưng như thể có một cái bóng khác đang dồ lấy em. Em định la lên thì nhận ra anh Toàn. Thì ra em đã chạy nhanh còn hơn anh ấy. Phía bên kia ngôi mộ, con gà vỗ cánh bay. Một đôi cánh bay trong đêm như một giấc mơ. Nó sẽ còn vỗ cánh nhiều lần nữa trong trí nhớ của em. Đêm ấy, hai anh em nằm ôm nhau trong chăn mà vẫn còn sợ run. Đôi tay lạnh ngắt của anh Toàn chạm vào người em như thể một con ma bằng nước đá. Anh quăng cái tay ra đi, ghê quá. Nhưng tao không thể quay mặt ra ngoài. Anh thì thầm vào tai em, giọng nói của anh thật dịu dàng như giọng của mẹ. Anh dụi đầu vào cổ em. Một chút nữa nó sẽ ấm thôi. Bình thường em sẽ không chịu đâu, khi mà em biết anh đang nhờ vả em một cái gì đó. Nhưng đêm nay, bằng cái giọng nói đó, bỗng dưng em không cách gì từ chối anh được. Em nghe cái âm thanh đó, như nghe tiếng mẹ trong cái âm thanh đó. Mẹ nói em giống bố, tức là cái giọng của bố sẽ nằm bên trong em nhiều hơn. Em không có cái giọng của mẹ, em chỉ có cánh tay mẹ, con mắt của mẹ, tâm hồn của mẹ, nên em yêu cái giọng nói ấy. Một chút nữa nó sẽ lại ấm thôi, anh lại nói. Quả nhiên, lần hồi đôi tay anh ấm dần, lâu lâu anh siết chặt em hơn trong giấc ngủ mê. Không hiểu sao em không thể ngủ được, em cứ nghĩ mãi về ngôi mộ ông cả bảy và con gà. Nó ở đó làm gì? Chẳng lẽ từ trong mộ chui ra? Vậy ban ngày nó đi đâu? Vì ngày nào mà em chẳng đi ngang ngôi mộ ông cả bảy? Em chỉ sợ ban đêm thôi, chẳng lẽ nào nó lại chui vô? Nhất định phải có một cái lỗ nào đó trong mộ, như những kho tàng người ta vẫn hay kể. Ví dụ như có một cái lỗ trong mộ đi, thì con gà ở đó ăn bằng gì? Ngày mai em phải ra đó xem lại mới được. Bên vai em, anh Toàn ngủ thật say, giấc ngủ làm anh hiền lành, mặt giãn ra chứ không nhăn nhăn như mọi khi. Anh nắm chặt tay em, hình như anh đang đi lạc đâu đó trong giấc mơ, cũng có thể anh đang dẫn em đến một thế giới nào đó. Nhưng vì em chưa ngủ nên em vẫn cứ phải mắc lại bên ngoài. Cánh cửa đã không mở ra với em. Em hay nghĩ không biết trong giấc mơ anh thấy gì, nhưng anh chẳng bao giờ kể cho em nghe về giấc mơ cả. Như thể anh cứ sợ em mơ thấy, em xí chỗ, rồi em sẽ dẫn người khác đến phá rối giấc mơ của anh. Mẹ hay nói, khi các con đi ngủ, mẹ thấy căn nhà như vắng đi hai người, chỉ còn trơ lại một mình mẹ. Em biết mẹ muốn nói em và anh Toàn nhiều chuyện, nhưng em vẫn nghĩ đúng là như thế. Khi một người đi ngủ là người ấy đã đi vắng, họ vẫn nằm đây, nhưng thực ra họ đang đi đâu đó rất xa. Những lúc họ mỉm cười là lúc họ chạy dục về thăm lại ngôi nhà của mình, là thân thể của họ, xem cái tay để đúng vị trí chưa, có tê không, xem khúc mình có ấm không, xem con mắt đã hoàn toàn khép hẳn chưa, xem có tiếng động nào gầm rú không, sau đó an tâm đi tiếp. Có khi trong giấc mơ, em thấy mình đi vắng rất nhiều lần. Em về rồi em lại đi, loáng thoáng mang trên vai cả cái lạnh. Cũng có khi em chẳng đi đâu xa, lang thang ra khúc sân trước nhà rồi ngồi mãi ở đó, thật kỳ lạ. Trong khi em lại rất muốn đi xa, đi dạng dầm, đi giang hồ giữa biển khơi, thách đấu cùng thủy quái, mặc cho chúng thét gào phô cái răng nanh vàng. Mãi đến sáng em vẫn còn uất ức, vì sao trong giấc mơ em không chịu đi xa. Mẹ giải thích đó là vì em yêu khúc sân nhà nhiều hơn. Khi chúng ta mơ điều gì, thì tình yêu của chúng ta nằm ở đó. Trong bóng tối nhạt, em nhìn rõ anh Toàn nhiều hơn cả lúc anh cùng em chơi đùa. Không biết sao em lại có thể nhìn anh như một con người mới gặp lần đầu. Có lẽ vì đêm hôm nay em mới khám phá ra anh mang nhiều nét của mẹ hơn em. Anh có những cái của mẹ mà em không có, từ cái cách nằm ngủ cho đến cái cách đi, như thể mẹ chỉ sinh ra một mình anh trên đời này. Trong giấc mơ em cũng hay nhìn thấy anh. Có lẽ mẹ nói đúng, em đã thương anh mà em không biết. Chỉ có giấc mơ mới cho em biết tình yêu của em nằm ở nơi nào. Bàn tay anh Toàn lúc này đã ấm hẳn, rất nóng. Em thích những bàn tay nóng. Bố cũng có một bàn tay nóng như vậy, và những ngón tay to, quá ư là tuyệt vời. Bố có thể ủ tay em trong một cái nắm đấm. Đôi lúc em vẫn nghĩ một ngày mát trời nào đó, bố sẽ dẫn em ra biển khơi. Hai bố con, mỗi người một tay chèo, chèo một mạch sang kia bờ thế giới, nơi có hai con sông, một con sông sữa bò và một con sông buồn. Mỗi lúc buồn vì không có trò gì chơi, người ta ra sông để dứt nỗi buồn xuống đó. Ở bờ thế giới còn nhiều thứ nữa, chẳng hạn như những đôi cánh. Cánh nhiều đến nỗi người ta bực bội vì không biết bay đi đâu. Khắp chín phương trời, người ta đã đi cả rồi. Thế là trình trình dứt cánh sang nhà hàng xóm như đổ rác vậy, người ta chuyển sang đi bộ. Anh Toàn còn kể không đâu xa, anh em thằng Tí chứ ai. Biết đâu kiếp trước là thần tiên cũng không chừng. Hai ông tiên bị đọa đày vì ham chơi, trời cột làm một cho hết trò bay nhảy. Sợ gì cái giống la đà, chương 5. Ê, dậy đi, tao với mày ra bắt con gà ghế buồn. Anh Toàn nhảy sổ từ giường tốc chăn em ra, anh cuộn chăn lại quanh mình rồi ngoáy mông. Anh em thằng Tí nói với tao rồi, ban ngày con gà ghế buồn không có gì phải sợ hết, nó bị mất phép, chỉ có ban đêm mới sợ thôi. Nhưng bắt nó để làm gì? Đem về nuôi đồ ngu. Lỡ nó gáy thì sao? Thì mình sẽ bay như say rượu,

rồi bàn tay cứ nằm im chỗ ấy, nó như được rơi ra khỏi từ một con người nào đó, và bây giờ nó hoàn toàn nằm im trên mái tóc này. Đoán non đoán già mãi cũng chán, em quyết định lận lên mái tóc của mình, rồi em nắm lấy nó, em nắm từng ngón một, những ngón thật dài và trơ xương, một cái gì đó thật bàng hoàng, em sợ. Đó là bàn tay của bà cả sề. Bà thò từ cửa sổ, bà đã chạm vào mái tóc này, chạm từng ngón một. Em không biết mình có nên để im bàn tay ở đó hay nhấc nó ra, em sợ cả hai thứ. Bà cá sề, em gọi khe khẽ, nhưng bà chỉ nhìn em và cười. Trong cái ánh nắng này, trong cái ánh sáng này, em không yêu gì hơn một nụ cười như vậy. Anh em thằng Tí cũng chẳng thấy đâu, chúng đã bỏ đi thật rồi. Có lẽ chúng sợ tiếng thét của em, chúng sợ tiếng cầu cứu. Một khi em đã cầu cứu, thì từ ngoài cánh đồng xa, từng con người sẽ nghe thấy. Họ sẽ bỏ dở công việc để đến cứu em, vì em vẫn còn là một đứa trẻ mà. Một đứa trẻ bao giờ cũng cần phải được đối xử như vậy. Chẳng phải mẹ đã nói thế là gì? Chúng mày chỉ ý đông thôi, em hét to khi nhìn theo con đường. Chúng mày không thể hù tao được đâu. Em quay tứ tung, em hét lên lanh lảnh. Em thấy mình không sợ một thứ gì. Chưa có buổi sáng nào em đã chiến thắng ngoạn mục như vậy. Chúng mày cứ chờ đi, sẽ đến ngày tao nhìn thẳng vào mặt chúng mày, tao không sợ đâu. Nhưng cuối cùng chỉ có một mình em nói và em nghe thôi. Em rời những ngón tay bà cả sề, em bỏ về. Những giọt nước mắt lúc nãy vẫn còn đọng trên mí mắt em, ướt nhòa. Em tự nhủ rằng sẽ không bao giờ khóc trước mặt một kẻ nào khác nữa, nhất là trước mặt anh em tụi nó, em thề. Lại một ngày không có thiên thần nào. Chương 15. Trong buổi chiều, những tiếng chuông đã đổ trên ngọn gió. Chúng đổ mà không còn chờ đợi một điều gì. Anh Toàn nói, những buổi chiều buồn luôn đến từ phía Tây. Em đã từng chờ đợi những buổi chiều ở phía ấy. Hãy nghĩ xem, khi mặt trời khuất bóng, một người trở về từ giạt nắng cuối cùng trong ngày. Họ đi bằng cỗ xe ngựa ánh sáng. Nữ thần nói, hãy thu ánh sáng về cho ta. Buổi chiều hôm nay, em chờ đợi những vị thần. Tại sao không một vị thần nào xuất hiện cuối bầu trời? Em đã chờ ba hôm nay, em chờ buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều cho đến lúc tắt ánh nắng. Em không nghĩ có những vị thần chết sau những buổi chiều. Mỗi buổi chiều họ chỉ đi ngủ thôi. Họ là thần, một vị thần luôn bất tử. Những điều mong mỏi nhất không phải cho em mà là cho bà cả sề. Nếu trên đời này có một vị thần thì họ phải đến cứu bà. Chắc chắn là vậy. Họ sẽ cứu lúc không một ai nhìn thấy. Từ lúc anh em thằng Tí đặt tay lên đôi vai em, khiến không lúc nào mà em không nghĩ rằng trên vai em vẫn còn đôi bàn tay của anh em nó. Tuy em nhìn lên vai mình thì chúng biến mất, nhưng vừa nhìn chỗ khác thì chúng lại xuất hiện. Chuyện này đã xảy ra trong một tuần lễ rồi. Chúng ám em. Em cũng không còn dám sang thăm bà cả sề. Em sợ chúng. Nhưng rồi dần dần nỗi sợ ấy cũng qua đi. Em nhớ nụ cười của bà. Em cũng chẳng biết bữa giờ bà có cười không. Nhưng nhiều hôm nay, quá ra bà chẳng cười. Bà ngồi thu lu một góc nhà, mắt buồn so. Một đôi mắt buồn là một đôi mắt chẳng nói chuyện. Cười đi bà cá sề. Khi cười, cháu thấy mắt bà cũng to lắm đó. Lại trong veo nữa, chẳng thua gì mắt bồ câu. Đó là em dụ bà, chứ đôi mắt bà đỏ ngầu chẳng có tia sáng nào. Chờ mãi vẫn không thấy bà cười. Buồn tình vì không lừa được bà, em bỏ về, em vòng đường ruộng. Xem như buổi chiều hôm nay em lại thất bại một lần nữa. Bóng tối đã phủ kín con đường lúc nào không hay. Em lần ra giếng, nước trong leo lẻo soi cả một đốm sáng lớn cuối cùng bên bầu trời. Nhưng em cũng biết, chỉ trong giây lát thôi, chúng sẽ tối sầm lại. Giờ phút đi ngủ của bầu trời rồi cũng đã đến. Em cũng sẽ đi ngủ sớm. Đêm hôm nay em thích mình là kẻ mơ giấc mơ đầu tiên trên thế giới này. Người mơ đầu tiên là người mơ nhiều nhất. Hôm nay con làm sao vậy? Đó là tiếng của mẹ, em biết cái hơi thở dịu dàng này. Con không muốn thức nữa mẹ ơi. Nhưng tại làm sao mới được chứ? Em chỉ mỉm cười, rút đầu vào mái tóc dày của mẹ. Em sợ mẹ lại giễu cái giấc mơ của em. Nhưng rồi bỗng dưng em lại kể cho mẹ nghe. Mẹ cười ồ. Chàng thi sĩ tội nghiệp của tôi, những giấc mơ làm sao có thể đến khi tôi đóng cửa sổ quá chặt. thì những giấc mơ sẽ đi đường máng xối và chúng sẽ nhảy xuống từng dòng. Như thế thì khuôn mặt trong mơ sẽ dài lắm, chúng dài hàng mét đó chứ. Tối hôm đó, em đã đi ngủ với những gì đáng yêu nhất. Mà cái gì đáng yêu thì cho dù chúng có dài thòng, chúng vẫn đáng yêu. Em yêu làm sao những điều như vậy? Buổi sáng nắng chưa lên cao, anh Toàn đã gọi em giật ngược. Dậy đi, mày hay tính gì chưa? Anh đập vào vai em quay sang bên kia ngủ tiếp. Sáng nay, bà cái sề bỗng dưng nổi cơn điên kìa. Thật không? Em co rúm người lại như phải bỗng. Thật sao không? Bảy lộn lộn trong nhà, không một ai có thể đến gần được. Vậy người ta có trói bảy lại không? Không, hình như người ta chịu thua rồi. Em phóng như bay trên đường. Lần đầu tiên em cảm thấy mình quan trọng. Em nghĩ rằng em sẽ làm được một điều gì đó. Em không rõ lắm, nhưng em tin là em sẽ làm một điều gì đó. Chẳng khi nào bà nổi giận khi có em. Dòng người đông nghẹt không cách gì chui vào được. Đã vậy một ai đó còn nói, mấy đứa con nít đi chơi chỗ khác đi. Em vòng ra sau cửa, gỡ một ít vách lá. Trên sàn đất, bà cá sệ đang nằm thiêm thiếp. Hình như bà chẳng bao giờ có ý định nằm trên chiếc phản gỗ mà người ta vẫn luôn dành cho bà. Em cũng thích vậy. Em đã từng nhiều lần lén mẹ và anh Toàn chui tọt ra sau giường và nằm dài xuống đất. Hơi ẩm bốc lên bao giờ cũng dễ chịu. Và có cả một lần em ngủ lúc nào không hay. Nhưng chưa bao giờ em nằm một cách công khai như bà cả sề. Em tìm anh Toàn giữa đám đông. Bảy có gào thét gì đâu. Mày không biết gì hết. Vừa thôi đó, hình như người ta cho bảy uống thuốc ngủ và ngày mai sẽ chở bảy đi. Đi đâu? Lên thành phố. Mọi người đã gom góp tiền rồi, mẹ mình cũng sẽ góp như vậy. Vậy bà ấy có mẹ hay không hả anh? Anh Toàn lắc đầu. Bà ấy làm gì có mẹ, nếu có thì mình đã thấy rồi. Vậy bà ấy phải đi một mình mà không có mẹ theo cùng hả? Chứ sao nữa? Người ta có nói chừng nào bà ấy trở về hay không? Thì chừng nào bà ấy hết bệnh, nhưng tao nghe nói bà ấy khó lòng hết lắm, chỉ có nước chữa trị tới già thôi. Thì bà ấy đã già rồi mà. Em phải đi tìm mẹ, em không thể chịu đựng với ý nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa. Em nhớ cái nụ cười đó, nó đã từng nhiều lần vào trong giấc ngủ của em, mà những gì đã vào trong giấc ngủ, em không muốn chúng mất đi. Khoảng trời xanh trên đầu không làm em chú ý, hai bên đường hàng lúa xanh trị cũng không còn làm em bận tâm. Em phải đi tìm mẹ để hỏi mọi thứ, bởi vì em có mẹ, em có người để hỏi mỗi khi buồn lòng. Dưới giặc nắng, chiếc nón lá của mẹ như đang trôi. Em tần ngần đứng đó. Cái gì vậy hả con? Bỗng dưng em muốn khóc. Người ta đã bắt bà cái sề rồi mẹ ơi. Người ta sẽ đem bà ấy đi xa lắm. Ai nói với con vậy? Sao mẹ không biết? Mới hồi sáng nè, bỗng nhiên bà ấy đập phá lung tung. Bà ấy còn sùi cả bọt mép. Và người ta đã gom tiền để đem bà ấy đi. Thôi được rồi, để chút nữa mẹ ghé coi sao. Mẹ cản họ lại đi. Để chi vậy hả con? Con không thích họ đem bà ấy đi. Nhưng người ta đem bà ấy đi chữa bệnh kia mà. Bà ấy không bao giờ hết bệnh đâu. Thôi được rồi, để mẹ xem thử. Nếu đem bà ấy đi, con biết bà ấy sẽ không bao giờ trở về. Em thoát khỏi đồng. Em sợ đứng lại sẽ nghe mẹ nói một chuyện gì đó khủng khiếp hơn. Trong những câu chuyện cổ, khi một ai đó quá buồn, thiên thần sẽ đậu xuống đôi vai của họ. Nhưng hôm nay em không thấy thiên thần nào hết. Nếu là đám mây, hãy bay đi. Chương 16. Đã lâu lắm rồi em chưa ghé thăm ngôi mộ con gà. Vì hôm nay buồn quá em chợt nhớ đến nó. Dù sao nó cũng là một con vật đáng thương, một con vật bị giam hãm. Thật bất ngờ, những bông hoa đã mọc đỏ thắm. Chúng lay lay trong gió như hàng chục vạn con gà đứng sát vào nhau. Chẳng biết có phải đó là hồn của nó. Nhưng em muốn tin như vậy. Những cái hồn ấy cứ đỏ rực lên. Nhớ ngày nào chúng em nhốt nó trong lòng. Thế rồi, bỗng dưng hôm nay nó biến thành cái màu đỏ này. Nhưng ít ra, một lúc nào đó thật buồn như hôm nay, em vẫn còn thấy nó. Em vẫn còn có thể chạm vào. Em chạm vào từng cái hồn một và để yên cho chúng rung rinh trên ngón tay. Mọi chuyện đã rõ quá rồi. Sáng mai, người ta sẽ đưa bà cả sề đi. Mẹ vừa nói chuyện đó cho em nghe và mẹ luôn nói rằng bà cả sề sẽ trở về. Em chẳng tin chuyện này một xíu nào. Từ sáng đến giờ, em đã đi lang thang khắp khu vườn. Những cái cây thường ngày quen thuộc em vẫn ngồi không còn cuốn hút em nữa. Em đã biết tại sao có ngày buồn nhất trong những câu chuyện. đó là cái ngày mình phải chia tay một người, một vật hoặc với một cái cây nào đó. Và tự nhiên mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Và mãi mãi những thứ ấy sẽ biến thành một cái hồn trong hồn mình. Những bông hoa đỏ chói níu chân em một chút rồi cũng thôi. Em không thể ngồi mãi với chúng. Chiều đã tráng đỏ trên bầu trời như một chiếc khăn lụa bị bỏ quên. Chúng hoàng lên ngọn cây, lên núi đồi, lên thân thể em một màu sắc buồn thảm. Em cần phải ghé thăm bà Cả Sề lần cuối. Những chiếc hoa màu gà là món quà em sẽ mang đến cho bà. Em cho bà những cái hồn của khu vườn nhà em. Rồi đây bà cũng sẽ thành những cái hồn như thế. Những cái hồn màu đỏ. Chúng đỏ mà không biết tại sao. Bên những ô mắt cáo, em thấy một cánh tay run run, chẳng chút sợ hãi. Em chạm vào nó, rồi em lần nhẹ lên khuôn mặt xương xẩu của bà. Bà chạm dần lên cái hốc mắt. Cái hốc mắt này đã từng chứa một con mắt nhớ thương con, và vĩnh viễn nhớ thương con mà chẳng bao giờ tìm thấy. Rồi bỗng dưng em thấy mình như một đứa trẻ bị lạc ở một nơi xa lắm. Mẹ quáng quàng đi tìm, nhưng mẹ không bao giờ tìm được em. Có một ai đó trói mẹ lại. Người ta nhốt mẹ trong một căn nhà không cửa sổ, không cửa chính. Mẹ chỉ có thể nhìn ra ngoài trời qua một khe hở. Với cái khe hở đó, làm sao mẹ có thể tìm em được? Bà Cá Sề, cháu cho bà những bông hoa này nè, xòe bàn tay ra lấy đi. Sao chẳng bao giờ bà chịu lấy một cái gì hết hả bà Cá Sề? Ngày mai họ sẽ mang bà đi đó, bà có nghe thấy không? Họ bắt bà đó. Bà có muốn đi tìm con bà không? Trên khuôn mặt lạnh, em không thấy một cử chỉ nào, không một chút động đậy nào. Hình như bà ta đã chết rồi vì nhớ con. Hồn bà đã bay đi. Em khẽ lay lay đôi bàn tay, rồi em giật mạnh cái lớp da khô đó. Bà có muốn đi tìm con không? Nói đi. Bà có muốn không? Sao không nói gì hết vậy? Em thét lên, nhưng bà chẳng hề nghe. Thế là em lại thì thào. Em nói thầm vào tai bà ấy: nếu bà muốn, cháu sẽ mở cửa cho bà đi. Cháu sẽ mở mà không cho ai biết hết. Thiệt đó, sẽ không một người nào biết hết để mà đến đây. Vẫn không có gì thay đổi khi em đặt những bông hoa lên ngón tay. Rồi những bông hoa rơi xuống như dở ra nhiều mảnh đỏ. Giờ đây, trong những ngôi nhà, người ta đang nấu cơm, người ta đang nằm nghỉ trên những bộ gián. Còn trẻ con sẽ lang thang trước sân. Không một ai ra khỏi nhà, không một ai đến đây. Em biết thế, không một ai đứng trong bóng tối như em. Có lẽ mẹ cũng đang bảo anh Toàn đi tìm em về. Đầu tiên, anh sẽ sang nhà thằng Trình. Không thấy, anh sẽ sang nhà thằng Sưởng. Nếu không thấy nữa, anh sẽ ra sau giường và gọi. Anh không thể đến đây được khi chưa ra giường. Đã đến lúc em phải cứu bà Cả Sề. Từ sáng giờ em cứ nghĩ mãi điều đó. Tại sao không chứ? Em sẽ giải thoát cho bà đi tìm con. Trong những câu chuyện ngày xưa đều như vậy cả. Một người bị bắt và một người đi cứu. Sau cùng, người giải cứu được trả ơn bằng một món quà. Em chẳng cần món quà gì của bà Cả Sề. Em chỉ cần thấy bà ôm đứa con của mình. Có thể, vào một hôm nào đó, biết đâu bà sẽ dẫn đứa con của bà về làng. Và bà nói, từ ngày gặp đứa con, bỗng dưng bà nói được. Bà nói, con ơi con. Nhìn quanh chẳng thấy ai, em thử nhích cái chốt cửa. Những rỉ sét khiến em mất một lúc lâu mới có thể kéo nó ra. Có lẽ vì nó được lắp từ phía bên ngoài, lại bị mưa gió nên mới mau củi xì như vậy. Nhưng cho dù nó có bị rỉ đi chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng phải thua em. Trong bóng tối nhập nhoạng, cánh cửa cứ từ từ mở ra như chứa một kho báu. Em đẩy mạnh cánh cửa lần thứ hai, âm thanh rít lên nghe khô khốc, nhưng cuối cùng lại trở nên im lặng, cũng chẳng có ai nghe thấy. Bóng tối lại càng im hơn, rồi bước chân em đi trên nền gạch cứ kêu lên, em cần phải bước tới. Bà Cá Sề, chạy đi! Chiếc bóng vẫn cứ đứng im. Bà có nghe thấy không? Chạy mau lên! Em đến gần hơn nữa, em nắm chặt lấy tay bà kéo về phía cửa. Những ngón tay như sống dậy, từ từ nắm chặt lấy tay em. Khi ra đến bên ngoài, em chỉ kịp nhìn thấy một vệt long lanh trong mắt bà. Có thật là bà ấy khóc? Em không biết nữa. Nhưng em biết trong cái bóng tối chập choạng này, đó là thứ ánh sáng lạ lùng, đẹp nhất. Chúng đẹp bởi vì chúng long lanh trên cái khoảng trời tối thui này. Em đã xô mạnh cái bóng đen yêu thương nhất của mình hướng về phía cánh đồng. Em tin đó là nơi mà đứa con thương yêu của bà đang ngồi chờ. Buồn chi con nhện 17 chương này. Trong bóng tối, từng cơn mưa như người đi, chúng đi từ ngoài ngõ vào khu vườn, rơi vào máng xối. Em đã nhìn chúng một cách lạ lùng, như nhìn người lạ. Đó là cơn mưa cuối cùng của mùa. Mẹ nói vậy, chẳng biết sau đó chúng sẽ đi đâu, chắc rằng chúng sẽ đi đến một nơi nào đó là đầu mùa và nơi đó chúng sẽ ở lại. Đã nhiều ngày qua, vì không có chuyện gì vui lắm nên em cũng chẳng nhìn con nhện lấy một lần. Em chỉ nằm nghe mưa. Hình như con nhện có vẻ buồn tẻ, nằm co trên những sợi dây. Khi em soi chiếc đèn vào, đôi mắt của nó rực lửa, nó nhìn chằm chằm vào cây đèn. Chỉ chừng dăm ngày không thăm viếng, trông nó có vẻ già cỗi thật nhanh. Chiếc đầu bé lại như một que diêm. Hình như tuổi già của nó đã đến rồi. Nó là con nhện đực, nên nó chẳng có con cái để mà vui. Lại thêm đi đứng lộng cộng, không biết bao giờ nó sẽ rơi ra khỏi cái lưới của mình, trượt chân chẳng hạn. Tuổi già bao giờ đi đứng cũng chệnh choạng như vậy. Hai hôm nay em đã quan sát nó thật kỹ. Em nhìn từng bước chân, những bước chân chậm chạp. Anh Toàn nói có lẽ nó cũng sẽ chết vào mùa thu, cùng dịp với những chiếc lá vàng, vì hồn nó ở khu vườn mà. Em chẳng biết phải làm gì hơn, đành tặng cho nó một con ruồi. Nhìn nó mâm mâm chậm chạp mà thương. Có lẽ hàm răng của nó cũng đã rụng, và những sợi tơ mà nó dệt cũng không còn chắc nữa. Chúng lỏng lẻo mắc trên thành cửa sổ. Mới hôm qua thôi, một sợi tự dưng đứt lìa, rồi con nhện cứ dương mắt nhìn, cũng chẳng thèm mắt lại. Vào mùa thu ư, bỗng dưng em cảm thấy một chút nghĩ ngợi gì đó. Em sợ mùa thu đến, rồi nó cũng theo mùa thu mà bỏ em đi, như bà Cả Sề, bà đã bỏ đi mà không chờ mùa thu nào. Chắc hồn của bà là những đứa con và bà đã ra đi trong mùa lá vàng. Bà cũng sẽ chết khi những đứa con không còn nữa. Em đoán vậy. Những ngày qua, người ta đã đi tìm bà, nhưng bà trốn kỹ lắm, chẳng ai tìm được. Có lẽ bà lại ẩn mình trong những bụi lúa. Thỉnh thoảng em ghé lại căn nhà cũ, chúng buồn hiu hắt vì không chứa một người nào. Mái tranh lất phất, kêu như tiếng than khóc. Em đứng đó một hồi rồi quay về. Cũng có một đôi lần em ra cánh đồng một mình. Em đến cái chỗ lần đầu tiên gặp bà ấy. Bây giờ cỏ đã lên xanh, chúng xóa sạch không còn một dấu vết gì. Và em chỉ còn biết đứng tần ngần ở đó một lúc. Rồi em băng qua cánh đồng, em cứ lang thang ở đó. Em lần vào xóm. Khi gặp những ụ rơm vuông vuông của nhà anh em thằng Tí, em mới chạy tháo lui. Rồi lại có một lúc em đến gần ụ rơm ấy. Em nhìn xuyên qua cái cửa sổ tối tối. Em núp bên đây hàng rào, chờ mãi vẫn không thấy chúng đâu. Thế là buồn tình quay về. Anh Toàn nói, thằng Tí em đã bị bệnh hai hôm nay, người nó gầy trọc, trông khủng khiếp lắm. Thằng anh đành phải ở nhà. Nghe đâu bố nó rước cả thầy thuốc bên thành phố về. Em biết đó là một căn bệnh rất nặng. Ở làng em, khi một ai đó bệnh nặng lắm, người ta mới làm như vậy. Thông thường thì chỉ một ông thầy lang bốc thuốc nam là đủ. Em lại lót tót băng đồng. Em nghĩ khi chúng bệnh, chúng sẽ không thể nào đuổi theo em. Chúng chỉ có thể đứng nhìn theo mà hù dọa em thôi. Em đã liều mạng mà men theo cửa sổ. Bên trong em thấy những người già, họ ngồi đó mặt lo âu. Thỉnh thoảng dưới cánh tay họ, hai cái đầu nhỏ thó, tóc tai rủ rượi. Chúng cũng như mọi con người khác, có mắt mũi miệng, chúng có lông mày. Từ cái cằm đổ xuống, người ta đang đắp cho chúng chiếc chăn mỏng. Em cố nhìn đôi chân của chúng, nhưng không thấy gì, cũng không nhìn thấy bàn tay, giống như chúng biết em đến và chúng đã che giấu. Một hồi sau, những người già thở dài đi ra, em mới có dịp nhìn thấy chúng thật rõ. Chúng cao bằng cỡ em, thằng anh đang nói một điều gì đó, nhưng dường như thằng em không hề nghe thấy. Mái tóc của nó rủ xuống, ướt đẫm mồ hôi, có lẽ nó đang sốt. Em cố gắng nghe câu chuyện của chúng, nhưng tiếng được tiếng mất, nên cuối cùng em cũng chẳng biết gì. Hình như thằng anh đang nói về một trò chơi gì đó. Nó hứa rằng sẽ cùng chơi với thằng em. Có lẽ nó đang dụ thằng kia ráng hết mình. Cái trò này em biết rất rõ từ anh Toàn. Mỗi lần em bệnh, anh đều nói rằng ráng hết mình đi, anh sẽ dẫn em ra ngoài cánh đồng và anh sẽ bắt cho em những con dế. Nhưng cuối cùng anh chẳng hề bắt cho con dế nào. Hoặc nếu có đòi thì anh chỉ cho toàn là những con mái hoặc dế thua trận. Chúng thường ê càng, thậm chí rụng cả hai chân. Thằng anh càng nói càng sôi nổi, nó quơ tay múa chân, rồi nó thở phì phì theo từng động tác. Một hồi nó tốt cái chăn ra, nhưng rất cẩn thận đắp cho em mình. Thằng em vẫn lờ đờ nhìn lên trần. Rốt cuộc em cũng chỉ thấy một nửa người thằng anh. Với một nửa người đó, chúng cũng bình thường như mọi nửa khác. Em mong thằng anh thò nốt cánh tay thứ hai, nhưng chờ mãi chẳng thấy gì. Em lang thang ra sau nhà nó. Ở đó thật tuyệt, mọi thứ đều xanh um. Bất chợt em nghe thấy một tiếng động sau lưng mình. Cháu là bạn thằng Tí phải không? Em quay ngoắt lại, trước mắt em là một ông lão râu trắng như cước. Ông đang cầm một cây gậy ngoằn ngoèo một đầu. Cháu đến chơi với nó phải không? Ông lão lại hỏi em. Em lùi dần lại, nhưng ông lão đã xòe tay ra. Đừng sợ, ông không làm gì cháu hết. Ông sẽ dẫn cháu vào gặp chúng. Em run run. Ông là ai vậy? Ông là ông của thằng Tí đây mà. Rồi ông từ từ nắm bàn tay em. Cứ thế, ông đưa em qua cái bậc cửa mà lúc trước có lần em chạy thoát qua nó. Em bối rối không biết phải làm thế nào. Rồi em thấy mình đứng thật gần chúng. Thằng anh đã nhìn thấy em, nó im lặng. Hình như nó không ngờ rằng lại có lúc em dám đến đây tận sào huyệt của nó. Nó vẫn không thôi nhìn em, rồi nó gọi gấp gáp. Tí em nhìn kìa. Nhưng thằng em chẳng buồn chuyển động. Tí em mày nhìn thử kìa. Bây giờ em mới được nhìn thấy khuôn mặt của thằng tí em. Một chút gì đó loáng thoáng trên mắt nó, rồi nó lại mệt mỏi nhắm mắt lại. Ông thằng tí đưa em đến bên giường, rồi nhẹ nhàng ông đặt em ngồi lên chiếc giường ấy. Em đang ngồi lên chiếc giường ấy, em đang ngồi cách chúng một gang tay. Có bạn của con tới thăm nè. Thằng tí em vẫn im bặt, nhưng nó đã mở mắt ra nhìn em. Đôi môi của nó có vẻ mấp máy. Thôi, ông đi đây, con cứ ngồi chơi với nó nghe, không một ai la con cả. Rồi ông bỏ đi, bỏ lại mình em. Em hết nhìn thằng anh, rồi lại quay sang nhìn thằng em. Sau cùng, em đếm ngón tay của mình. Em đếm đi rồi đếm lại. Em muốn khóc, em thấy mình cô độc trong căn nhà này. Đừng sợ, tao không nhát mày nữa. Tao sẽ kêu em tao không nhát mày nữa. Thằng anh lên tiếng. Em vẫn ngồi nín thinh, đếm ngón tay. Rồi dần dần em nhìn cái mền cách em một gang tay một cách dịu dàng. Em nhìn cái bàn tay của nó. Chúng có 5 ngón đàng hoàng, từng ngón một thật trắng. Thằng em lên tiếng. Anh ơi, nó đến thăm mình hả anh? Ừ, nó đến thăm mình đó. Nó không ghét mình hả? Không. Bây giờ thì em đã nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh em nó. Em thấy chúng có một điều gì. Hình như vậy, chúng muốn nói với em. Đừng có sợ, tụi tao sẽ chơi với mày. Tao sẽ thương mày như là em của tao, chịu không? Mày có muốn nhìn 3 cái tay của tụi tao không? Tụi tao chỉ có 3 cái, nhưng tụi tao có thể làm mọi việc, làm rất nhanh. Thôi đừng. Bỗng dưng em thốt lên. Không sao đâu, tao sẽ từ từ kéo mền ra. Nếu mày sợ thì tao sẽ đậy lại. Tao đậy nhanh lắm. Khi tao đậy thì mày sẽ không còn sợ nữa, chịu không? Em khe khẽ gật đầu, nhưng rồi em vẫn cứ sợ. Nhưng em không ngờ anh em tụi nó lại dịu dàng với em như vậy. Rồi em cũng được nhìn thấy những bàn tay ấy. Chúng tròn và nhỏ, chúng màu hồng như thịt non. Mày thấy chưa, chẳng có gì phải sợ cả. Thằng tí anh cười hề hề. Mày có thể đụng vào nếu mày thích. Em nói thôi, rồi chẳng hiểu sao em lại nói để từ từ. Thằng anh cười, em cũng cười theo. Rồi nó giơ cao cánh tay lên, quá sức kỳ lạ, chúng cũng mọc ra từ cái nách. Cái tay kia là của thằng tí em, tao chỉ có một cánh tay à. Thằng anh nói. Mày hãy nhìn xem, bàn tay nó quay về phía bên kia, thấy không? Đâu ai có thể có một lúc 2 cánh tay phải. Nhưng mà anh em tao xài chung, chia đều, không sao hết. Em thấy mình đã lấy lại được bình tĩnh. Vậy mày có thấy thiếu thiếu không? Thiếu là sao? Thì thấy thiếu một cái tay đó. Nó trề môi. Không bao giờ. Chắc kiếp trước vì quá vội vàng ra đời nên nó nhận chưa đủ cái mà đáng lý ra nó sẽ có. Em nghĩ vậy nhưng chẳng dám nói. Em thấy nó có vẻ như khá hài lòng về mình. Nếu em chỉ có một cánh tay thì em sẽ làm sao? Có lẽ em sẽ khóc. Với một cánh tay em sẽ thật khó khăn khi ôm mẹ. Em sẽ khóc với một cánh tay. Có khi nào mày thấy mày có 2 tay không? Ví dụ như nằm mơ á. Không bao giờ. Nếu tao như mày, tao sẽ mơ thấy rất nhiều tay. Để làm gì? Ai mà biết được, nhưng mỗi khi mơ một cái gì đó, tao luôn luôn mơ nó có thật nhiều. Tao không cần. Mà nghĩ cũng kỳ, một cánh tay mà chia cho 2 người hả? Chứ sao? Nhưng mà chỉ có một mình thằng tí em mới điều khiển được cánh tay đó. Vậy có khi nào mày hỏi cánh tay của mày đi đâu không? Làm sao tao biết được? Ông ngoại tao nói nếu có dịp ông sẽ đi hỏi cho tao. Chẳng lẽ có người đang giữ cánh tay của mày hả? Ai mà thèm giữ làm gì? Tao chẳng bao giờ muốn mình có thêm một cánh tay nữa. Tao cũng không biết nữa, nhưng tao cũng quen rồi. Thằng anh nói, tao có thể bắn bi bằng một tay. Vài bữa, chừng nào tí em hết bệnh, tao sẽ búng cho mày xem. Em liếc sang thằng tí em, nó đã ngủ, trông nó có vẻ mệt mỏi, đôi mắt nhắm chặt, đỏ ối đến tận mí. Hình như nó không thể nói chuyện dù chỉ một câu. Những giọt mồ hôi không ngừng tuôn ra trên trán của nó. Bất chợt thằng tí anh nói với em, mày đừng có về, ở đây chơi, tao buồn lắm. Hình như tao cũng muốn bệnh. Hồi sáng còn khỏe nhưng bây giờ thì nhức đầu kinh khủng. Tao biết chỉ một lát nữa thôi tao cũng sẽ bệnh như thằng tí em. Nó lây qua người mày hả? Ừ, anh em tao là một mà. Tụi tao sẽ bệnh chung, tụi tao cũng sẽ cùng hết bệnh. Bao giờ cũng vậy. Thằng tí em hay bệnh lắm, nó rất yếu, nó lại không chịu ăn, nên tao luôn ăn giùm cho nó. Mày biết không, có lần nó bỏ ăn một tuần lễ luôn. Em nhìn sâu vào đôi mắt thằng anh, hình như mí mắt của nó cũng bắt đầu đỏ đỏ, rồi đến cái trán của nó cũng lấm tấm mồ hôi. Mày đã bệnh rồi. Tao nhức đầu lắm. Vậy mày uống thuốc chưa? Rồi. Em kèo nhẹ xuống bộ dáng, em muốn đi đâu đó. Em thấy ngộp thở, không khí như không chui vào mũi em. Chúng chạy du dơ, nhưng chúng nhất định không chui vào mũi em. Cuối cùng em vẫn đứng lóng ngóng quanh nhà. Những chiếc tủ có vẻ rời rời, chúng bừa bộn trong những góc kẹt. Chúng màu vàng, không có gì buồn tẻ hơn khi chúng màu vàng. Tao sẽ gọi ông cho anh em mày, biết đâu ông mày sẽ có một cách nào đó để làm mày hết nhất. Tao đã nói với ông tao rồi, ông bảo tao chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏe. Vậy mày đã ngủ chưa? Để chút nữa. Em đứng lóng ngóng, nhìn khuôn mặt tí em, nó chẳng giống người sống một chút nào, im lặng và im lặng. Hình như em nghe cả tiếng gió trên mái nhà, chúng như hồn ma xào xạc đi trên mái tranh, vừa đi vừa trên rỉ. Căn nhà nhấp nhô như sống lượng, như đang thở. Những tiếng thở ấy sẽ làm em mất ngủ đây. Bên chiếc giường nhỏ thì thằng tí anh đã ngủ. Em nhớ rằng mình chỉ mới đi loanh quanh căn nhà có một chốc thôi, nó không thể ngủ nhanh như vậy. Có lẽ nó đã bệnh như lời nó nói. Em đến gần, trong khuôn mặt của nó hiền hiền, thương thương, như thể một ngón tay út, hơi mập mập tròn tròn. Cái mũi hồng giống thỏ, cái bàn tay duy nhất của nó để hờ trên bụng. Với cái bàn tay này, nó đã làm mọi việc một mình. Dám lắm chứ, bởi đâu thể cứ phải sai thằng em lấy cho anh cái này, lấy cho anh cái kia mãi. Em nhìn nó một hồi rồi nhờn nhợn muốn đi ra. Xem nghi quá, có thật là nó đang ngủ không? Những người chết bao giờ cũng tưởng mình đi ngủ. Họ nói tôi đi ngủ đây, thế rồi họ chết. Ngay cả khi họ chết rồi, họ cứ tưởng mình đang đi ngủ. Em muốn chạm một ngón tay lên khuôn mặt nó kinh khủng, nhưng khi nghĩ đến thịt nó mềm xèo như được nấu chín, thế là thôi ngay. Tí anh ơi! Em khẽ kêu. Tí anh! Nó không nhúc nhích, nó không nghe thấy thì làm sao mà nó nhúc nhích? Nó không nhúc nhích vì nó đã chết rồi. Dám lắm chứ! Em kêu thêm vài tiếng nữa, vẫn không thấy gì. Em cúi đầu nhìn vào cái mũi của nó. May phước, nó vẫn thở, làm em điếng cả hồn. Đúng là đồ quỷ. Nhưng mà em cũng nghi lắm. Em thoát ra giường, có lẽ nó ngủ thật. Một giấc ngủ thật ghê rợn. Những chiếc lá đung đưa làm em yên tâm được một chút, nhưng sau đó lại sợ sợ như cũ. Em vòng vào nhà một lần nữa. Lần này em nhìn thật kỹ thằng tí em. Nó vẫn như cái xác chết, không có gì thay đổi. Con mắt mệt mỏi, bùm bụp. Em cũng chẳng thấy nó thở. Em thả cọng tóc trước mũi nó, cọng tóc cũng chẳng thèm bay. Em chạy vội về nhà như một con ngựa chứng, không có gì cản trở em lại được. Như một con ngựa chứng, nhưng mà lại giống một con ngựa nòi. Anh Toàn đứng trước sân. Em nói anh cái này nè. Giọng nói của em bỗng trung trung kỳ lạ. Cái gì thì một chút hẳn nói, mày không thấy tao đang tập trung nhìn vào bông hoa hả? Chỉ cần nhìn thật kỹ là 3 ngày sau bông hoa sẽ héo chứ gì. Mệt anh quá đi, em nói chuyện quan trọng. Em vừa mới ở nhà anh em thằng tí về. Mày mà dám qua đó. Thiệt đó, hình như thằng tí em nó chết rồi. Em thấy nó không còn thở nữa. Thằng tí anh thì còn, nhưng cũng giống như xác chết lắm rồi. Hai anh em nó cùng nhắm mắt, cùng nằm im, ghê lắm. Anh Toàn cười ngất. Ngu quá, nó nhát mày đó. Không đâu, nó đã hứa là không nhát em nữa. Nhưng đang nói chuyện với em bỗng nhiên nó lăn đùng ra im ru. Anh chạy qua xem đi, em nói thật đó. Dục một cái, anh Toàn đã phóng vút ra cửa, chẳng thèm luyện bùa. Em chỉ còn kịp nhìn theo mái tóc đen bóng của anh. Với một ngày như vậy là quá mệt rồi, em thèm được nằm, chui đầu vào cái mền. Em thấy bóng tối đổ ập xuống, nó tối tăm và không màu, và nóng. Mặc em vẫn cứ để cái đầu mình trong bóng tối như vậy, em sẽ nằm cho đến lúc tiếng bước chân của mẹ ghé lại chiếc giường này, và em chờ đợi thật lâu, lâu như một ngày. Chương 18. Và những giấc mơ cuối cùng trên cây. Hỡi nàng tiên, xin nàng hãy cho ta 3 điều ước. Ta chỉ cho ngươi 1 sợi lông gà thôi. Với những sợi lông gà đó ta biết phải làm gì bây giờ? Chàng sẽ đuổi ruồi. Mặt anh Toàn vẫn tỉnh queo, anh làm như không hề bịa. Sao? Làm gì có chuyện đó? Em cười, ha ha ha. Mày chẳng biết gì hết, nàng tiên muốn thử lòng hoàng tử đó. Nhưng muốn thử lòng thì nàng sẽ giả làm một bà già và nhờ chàng cõng qua cánh rừng. Nhưng lúc đó đang ở giữa biển, rừng đâu mà cõng. Thì nàng sẽ giả làm một con ốc gần chết. Con ốc sẽ nói với chàng hoàng tử: chàng ơi, hãy làm ơn thả tôi về biển. Anh Toàn đứng phắt dậy rồi bỏ đi. Mệt quá, tao không thèm kể nữa đâu. Đừng có kêu tao kể chuyện nữa nghe chưa. Nhìn khuôn mặt anh giống như một chàng hoàng tử xấu bụng. Thôi được rồi, chàng hoàng tử đi đuổi ruồi. Em làm quà. Đuổi ruồi tao cũng không kể. Vậy đó, mới chút xíu là anh đã dậy đó. Em đành đi thăm con nhện của mình. Với một con nhện thì chúng chẳng có việc gì phải giận dỗi cả. Trong khoảng tối, con nhện già đã ngủ. Em lung lay cái lưới của nó, nhưng thấy nó chẳng hề có thái độ nào, giống như thấy đó là một trò đùa dai của em, và nó cảm thấy không có gì phải ngạc nhiên. Nhẹ nhẹ với cọng tóc, em khều khều vào những cái chân nhỏ, em khều lên khúc mình. Có một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Con nhện vẫn nằm im. Nó nằm im vì nó đã chết rồi, nó không còn chăn tơ nữa. Em bàng hoàng nhận ra chuyện này. Từ hôm qua em đã nhận thấy vẻ mệt mỏi của nó, nhưng em đâu ngờ rằng tuổi già lại đến với nó quá sớm như vậy. Và trong bóng đêm nó đã đi tìm hồn của mình. Chắc bây giờ hồn của nó trên ngọn cây. Một cơn gió buồn thổi nhẹ sang, tấm lưới lật qua lật lại. Em nhìn thấy những cái chân nhỏ xíu của nó vẫn còn bám dính trên lưới. Nó đã chết nhưng vẫn không thôi bám vào tấm lưới. Một con nhện, nghĩ cũng thật thương, nó chẳng hề được đi đâu xa cả. Nó chỉ quanh quẩn ở ngôi nhà của mình. Đó là một ngôi nhà chỉ cho riêng mình, xây bằng dây nhợ, và suốt cuộc đời nó chỉ làm mỗi một việc là đu dây. Em cuộn nó lại trong chính mạng lưới của nó. Em sẽ treo nó lên một nhánh cây cao nhất trong vườn. Như một con dơi ngủ ngày, em tin rằng nó sẽ thấy giấc mơ của mình, giấc mơ trong khu vườn rộng lớn. Một con vật hay một con người đều cần những giấc mơ cả. Những giấc mơ về một sự việc nào đó, về một câu chuyện nào đó. Ví dụ, họ thiếu khu vườn, họ sẽ mơ về khu vườn. Thiếu một người mẹ, họ sẽ mơ đi tìm một người mẹ. Riêng con nhện, nó sẽ đi tìm cái gì đây? Chiếc cửa sổ bây giờ chật vắng vẻ quá, cả căn phòng cũng vậy. Em nhớ ngày thường, đi ra đi vào, em vẫn còn nhìn thấy nó. Vậy mà bỗng chốc, chỉ còn lại một mình em. Trong cái góc tối tăm kia, con gà cũng không còn. Căn nhà bé bé bên sườn dốc, bà cả sề cũng đã đi. Hình như mọi thứ đến một lúc nào đó đều bỏ đi cả, những thứ mà em yêu quý. Giờ đây ra vào, em chỉ nhìn thấy mình em và chiếc bóng, những cái bóng buồn, trên vách tường, trên khoảng sân. Nhẹ nhàng, em ngồi xuống mặt đất, em nhìn chiếc bóng của mình. Chiếc bóng em trải dài, chúng lớn một cách kỳ lạ. Chúng lớn hơn em, hay là em đã lớn lên từ lúc nào mà em không hay. Em đã lớn trong giấc ngủ, trong những lần em nằm mơ. Đôi chân em dài ra, chúng đâm mọc trong giấc ngủ của em, chúng rình rình những lúc em sơ ý. Những giấc mơ đã làm em lớn lên, em tin như vậy. Trèo lên nhánh cây cao nhất trong vườn, em nhẹ nhàng treo cái xác con nhện lên cái chảng ba, một cái chảng ba mà ngày thường em vẫn hay ngồi. Em dành cái chỗ yêu thích nhất của mình, hy vọng là nó sẽ hài lòng. Rồi em tạm biệt cái nhánh cây ấy, em tạm biệt con nhện. Không hiểu sao, em vẫn nghĩ rằng con nhện sẽ biết cái điều mà em đã làm. Cái hồn của nó biết, hồn của nó đang bay lượn xung quanh em, nên nó thấy và nó nói xin cảm ơn. Những cánh đồng trải dài như một dệt xanh trôi đi, em mụ mẫm trên cái màu xanh ấy. Cứ đi, em đã đi bao nhiêu lâu rồi, em trở lại cái chốn mà ngày xưa em gặp bà cả sề lần đầu. Bây giờ lúa đã lên, những vạt cỏ nhào nát cũ không còn. Chúng biến mất chỉ vì mùa xuân đang đến. Từ từ hôm qua mẹ em đã sắm cho chúng những chiếc áo mới. Bà cá sề đang ở đâu hả mẹ? Mẹ không trả lời em được. Bà ấy đi đến chỗ nào có đứa con của mình. Cũng như mẹ, mẹ luôn đến nơi nào có con của mẹ. Rồi em đi sang nhà anh em thằng Tí. Em không thể chờ đợi anh Toàn. Em nghe anh nói người ta định cưa hai anh em thằng Tí ra làm hai. Người ta sẽ lấy một cái cưa máy không biết đâu. Người ta rửa cái cưa thật sạch và sau đó nhờ một ông bác sĩ thật khéo tay. Ông ta có nhiệm vụ làm chuyện đó. Không như thời cổ tích, người ta bao giờ cũng dễ dàng làm những việc như vậy với một cây gậy thần. Nhưng bây giờ thì biết kiếm đâu ra những thứ ấy, đành phải dùng cái cưa máy. Em đã được nhìn thấy cái cưa đó một lần rồi, khi những người khai thác gỗ đến làng em. Họ cưa một loáng là xong cái cây thật to, những âm thanh của nó thật chói tai. Anh em thằng Tí chắc chỉ tốn chừng 5 phút. Anh Toàn còn nói, đáng lý họ không cưa đâu, nhưng vì thằng em cứ bệnh hoài, nó lây sang cả thằng anh, thế là đành lòng. Trong góc nhà, thằng Tí có vẻ tươi tỉnh, chứ không như ngày hôm qua. Cả thằng Tí em, nó đang nghe anh nó kể chuyện, chuyện về một bông hoa biết nói. Nó đã nói trong một ngày kỳ lạ, lúc loài người chưa xuất hiện, bông hoa đó đã sống thật tội nghiệp vì không có một ai nhìn ngắm cả. Cuối cùng, ông trời phải sinh ra con người, chỉ có con người mới có thể đem đến cho bông hoa những niềm vui bằng cách nhìn ngắm nó. Con người biết chiều chuộng. Em ngồi xuống chiếc giường kề bên anh em thằng Tí. Em nhìn vào khuôn mặt chúng, em nhìn vào cánh tay, rồi em nghĩ đến cái lúc những cánh tay này sẽ được chia ra, mỗi đứa giành lấy một nửa. Chỉ có đôi chân là được chia đều, vì chúng có bốn chân kia mà. Thế còn trái tim? Em quên hỏi, chúng có hai trái tim không? Nếu chúng chỉ có một chiếc thì thật là phiền phức. Như vậy mỗi đứa chỉ được một nửa mà thôi. Mà một nửa trái tim thì người ta không thể yêu một cái cây, một bầu trời, một cánh đồng, một bà mẹ bằng những người có đủ một trái tim. Nửa trái tim thật nhỏ bé để yêu, và nó cũng sẽ không chứa hết tình thương trong đó. Nhưng bù lại, khi ghét ai, người có nửa trái tim cũng chỉ có thể ghét một nửa mà thôi. Nhưng em vẫn cảm thấy tiếc tiếc. Thằng Tí em lên tiếng khi nhìn thấy em. Mày đã hết sợ anh em tụi tao rồi phải không? Em gật đầu. Vậy mày có dám nắm cánh tay của tao không? Em nắm cánh tay của nó. Vậy mày có dám nằm gần tao không? Em nằm xuống. Vậy mày có dám ôm anh em của tao không? Em ôm chúng. Mày có dám nằm ở đây rồi ngủ không? Em ngủ, nhưng cuối cùng em không thể ngủ. Lòng em như có cái gì đó cọ quậy. Thằng em nói. Nó hết sợ anh em mình rồi anh Tí ơi. Thằng Tí Anh cười hà hà, em cũng cười theo. Rồi ba chúng em cùng cười, cười mãi, thật vui. Người ta sắp cưa anh em mày ra hả? Em nhỏ nhẹ hỏi. Ừ, người ta cưa tụi tao. Vậy mày có biết người ta cưa chỗ nào không? Không, làm sao tao biết được? Lỡ họ cưa không đúng chỗ thì sao? Lỡ họ cưa phần cho em mày đến ba cánh tay, còn mày chỉ có bốn cái chân thì sao? Làm gì có, họ sẽ vẽ đường trước bằng phấn chứ, và người ta cưa tụi tao theo đường phấn đó. Vậy còn cái tay chính giữa, chẳng lẽ họ cũng cưa ra làm hai, như vậy làm sao mà xài? Mày không biết gì hết, cánh tay đó của thằng Tí em mà, lúc cưa người ta sẽ dành phần đó cho nó. Vậy là mày chỉ có một cánh tay và hai cái chân hả? Chứ sao, một cánh tay là đủ rồi, hồi đó giờ tao chỉ xài một cánh tay, đâu có sao. Nhưng tao vẫn thấy kỳ kỳ. Kỹ gì mà kỳ, tụi tao mỗi đứa sẽ riêng ra như bọn mày. Lúc đó thằng Tí em phải tự ăn một mình, nó không còn nhờ mày được nữa. Chứ sao? Lúc đó nó sẽ hết làm biếng. Ba hôm nay mẹ tao bắt nó ăn thật no, cho nó quen đó. Thằng Tí em nói. Tao đã quen rồi, ngày nào cũng ăn thiệt no. Nhưng bù lại, tao sẽ được nằm nghiêng mà ngủ. Thằng Tí em nói thêm. Chưa bao giờ tao nằm nghiêng cả. Lúc nào cũng cứ phải nhìn lên trần nhà, tao ghét cái kiểu nằm như vậy. Đêm nào tao cũng nằm nghiêng hết. Em nói và thấy tự hào kinh khủng. Tao còn nằm mơ khi nằm nghiêng nữa kìa. Vậy trong giấc mơ mày có thấy nghiêng không? Không bao giờ, chúng thẳng tắp. Tao chỉ thích ngủ nằm sấp thôi. Thằng Tí Anh nói. Ừ, mày cũng giống tao, khi nằm sấp giấc mơ vẫn thẳng tắp, không bao giờ lộn đầu. Thằng Tí em có vẻ sung sướng lắm. Nó cười cười và liêm diêm. Trước khi đi, ngoại đã nói với anh em tụi tao rồi. Ngoại sẽ cho tụi tao chụp một chục tấm ảnh. Tao cũng đã nói với Tí em rồi. Chúng tao cũng sẽ cởi trần ra chụp. để làm gì? Thì như ngoại tao nói đó, để lúc nào tụi tao cũng nhớ là chúng tao đã từng là một, hai anh em cũng là một, chúng tao sẽ không bao giờ quên được. Còn nếu sau này ai mà không tin thì tụi tao sẽ đem ra làm bằng chứng. Không có hai anh em nào trên đời mà thân với nhau như hai anh em tụi tao đâu. Chúng tao là một đôi giàu có mà. Ngoại vẫn nói vậy đó. Hay ha, mày cho tao chụp chung với. Tao sẽ giả vờ như dính chùm với hai anh em mày luôn. Tụi mình sẽ thành ba thằng giàu có. Nếu muốn nữa, tao sẽ kéo thêm anh Toàn của tao. Bốn thằng mình sẽ dính chùm thành bốn thằng giàu có. Vậy là chúng em cũng nghĩ đến điều đó. Cùng cười, cùng hí hí, cười hà hà, cười ha ha. Nhưng em chỉ cười lúc đó thôi. Đêm về, lúc ngủ, anh Toàn nói. Người ta nói có thể khi cưa ra, một trong hai anh em nó sẽ chết. Mẹ chúng nó đã khóc hai hôm nay rồi. Bố nó cũng đã bỏ làm đồng ba hôm nay. Một con người khi cưa ra không như cưa một khúc cây. Câu nói của anh Toàn bỗng dưng làm em không tài nào ngủ được. Chẳng lẽ nào một trong hai anh em nó sẽ chết? Chắc thằng Tí Anh nó sẽ chết vì nó chỉ có một tay. Nó lại luôn thương yêu em nó. Nó sẽ chẳng bao giờ dành phần sống cho mình. Nhất định sáng mai em sẽ ghé thăm nó lần cuối cùng. Ngày mốt nó đã đi rồi. Mà ngày mốt thì chỉ cần hết ngày mai là đến. Hết ngày mai ư? Điều vĩ đại nhất chương cuối. Em đã yêu nơi này hơn mọi thứ. Rồi cười thật tươi nào. Ông thợ ảnh cầm lăm lăm cái máy ảnh chụp hình. Anh em thằng Tí đang ở trần, mặt bí xị. Cười lên cái coi nào. Ông thợ ảnh nhắc lại một lần nữa. Nhưng cháu không thể cười. Tại sao lại không? Cháu không biết, cháu không thể cười. Em chui ra nhà sau, thấy má nó đang khóc. Bà úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai khẽ run run. Những ngón chân đen đúa của bà bám chặt xuống đất, chúng như bấu xuống đó, một rễ không cách gì nhổ lên được. Em đứng chần chừ trước mặt bà, nhưng bà không hề biết. Một hồi sau, bất ngờ, bà ngẩng đầu lên. Em thấy đôi mắt bà ướt nhòe. Bà nhìn em rồi bà bảo, đừng cho tụi nó biết. Em lùi lại, đừng cho tụi nó biết. Bà nhắc lại một lần nữa, sau cùng im lặng nhìn em. Em sợ đôi mắt của bà, chúng như chui sâu vào người em. Đôi mắt giống bà cả xề. Em thoát ra giường, những hàng cây buồn tẻ rủ xuống như chúng biết chuyện. Trời không một ngọn gió, oi bức quá đỗi. Em nhớ trong câu chuyện của mẹ có kể về khu vườn. Khi người chủ vườn đi xa, những hàng cây đã rủ xuống một màu. Đó là cái màu gì nhớ? Chúng nhớ đến nỗi không còn có thể xanh được nữa. Có lẽ sau này em sẽ nhớ tới thằng Tí Anh khi nó chết đi. Và em cũng sẽ rủ xuống, cũng sẽ mang một cái màu như vậy. Hơi xanh xanh, hơi vàng vàng. Trong nhà, anh em thằng Tí đã cười. Tiếng cười của chúng thật sảng khoái. Chúng đã làm quen với ông thợ chụp ảnh và chúng bắt đầu diễn trò trước ống kính. Chúng cùng đứng nghiêng một bên, khuôn mặt ngời sáng vì giây phút này chúng không còn sợ sệt gì nữa. Chúng sẽ có những bức ảnh làm bằng chứng chúng là một. Và khi thằng Tí Anh chết rồi, thằng Tí em sẽ cầm tấm ảnh lên và nhớ rằng đây là cái người đã từng ăn cho tôi, từng đi đôi với tôi, từng bị bệnh những căn bệnh như tôi. Người ấy là người anh mà tôi yêu nhất trên đời này. Em tưởng tượng như vậy. Vừa nhìn thấy em, thằng Tí Anh đã ngoắt vào. Mày có muốn chụp hình với hai anh em tao không? Nội tao không la đâu. Em lưỡng lự rồi bước đến ôm chầm lấy chúng nó. Đó là một tấm ảnh ba đứa giàu có mà em vẫn để trên đầu giường và hàng đêm nhìn ngắm chúng. Trong ảnh, chúng em cùng nhìn về phía trước. Thằng Tí Anh hơi nghiêng đầu lên vai em và nụ cười của nó thật dễ thương. Cánh tay của riêng nó choàng sang người em, chỉ lộ ra bốn ngón. Em cứ hay nhìn từng ngón, rồi tưởng tượng cái ngón thứ năm nằm chỗ nào. Em có thể yêu chỉ vì một ngón tay không nhìn thấy như vậy. Bây giờ đã là mùa xuân, những bông hoa đã nở, chúng gần như không còn thiết chờ đợi gì vì ngày cứ xanh lên. Em biết, trong buổi tối như hôm nay, chúng vẫn cứ xanh. Em cũng biết, trên cái chẳng ba của cái cây cao nhất, con nhện đã không còn ở đó nữa. Nhưng hôm qua khi em ra thăm, một con nhện mới toanh đã xuất hiện. Nó đang đứng lưỡng lự trong chiếc tổ ấy. Khuôn mặt nhỏ thó, quen quen, kỳ lạ. Nó là con nhện cũ đã qua mùa đầu thai. Em biết như vậy, nó đã được đầu thai chỉ trong một đêm. Sao giấc ngủ đến với nó trên mi và nó đã trở lại xanh tươi trong khu vườn này. Trong giấc mơ cuối buổi tối đêm qua, em đã nhìn thấy nó màu vàng. Nó thả những sợi tơ từ bầu trời xuống. Những sợi tơ cũng vàng như được sinh ra từ một chiếc nhẫn. Những chiếc nhẫn màu vàng. chúng trải ra khắp khu vườn của em từng sợi sáng một. Em còn mơ thấy bà Ca Sề. Bà ẵm một đứa con bụ bẩm bước vào nhà em. Bà đến bên cửa sổ và nói: "Nó đây, con tôi đây, báu vật của tôi đây. Tôi đã tìm thấy nó từ một ụ rơm. Tôi đến đây để cảm ơn cậu bé này." Rồi bà chỉ vào người em. Phút chốc em xanh lên, em xanh như một mầm cây. Rồi bà ra đi, không bao giờ trở lại nữa. Em nhìn theo và mỉm cười. Em biết bà rất hạnh phúc. Một người mẹ luôn hạnh phúc khi ở bên đứa con của mình. Mẹ cũng hay nói như vậy với em. Buổi sáng ra giường, bên ngôi mộ của con gà, những bông hoa đã ửng đỏ. Chúng mang một cái màu lạ lùng mà em chưa từng thấy bao giờ. Em cứ miên man nhìn chúng, em không dám đi đâu cả. Em biết giờ này, bên kia cánh đồng, hai người bạn của em đã chuẩn bị lên xe. Người ta sẽ đưa chúng đi tới một nơi nào đó, xa lắm, nơi mà em chưa bao giờ đặt chân đến. Người ta sẽ đem chúng vào một ngôi nhà lạ lùng và người ta tách đôi chúng ra. Hôm nay là ngày chúng giàu có cuối cùng. Anh Toàn từ nhà anh em thằng Tí đã trở về. Anh đến ngồi bên em. Mặt anh buồn so. Anh buồn như thể một chiếc lá vàng vàng, xanh xanh. Anh buồn vì nhớ. Có thật là anh em nói sẽ có một đứa bị chết hay không? Em chột dạ hỏi. Làm sao tao biết được, người ta chỉ sợ như vậy thôi. Vậy là chúng có thể sống hả? Ừ, cũng có thể sống, tao nghe người ta nói vậy. Em không muốn nó chết chút nào, em chỉ mới quen với chúng mấy hôm nay, em chưa kịp nói cho tụi nó biết là em rất thương tụi nó. Sáng nay nó nhắc tới mày, nó nói rằng khi nào về, nó sẽ chỉ mày cách thôi miên. Vậy hả? Nhưng nó có còn về nữa không hả anh? Tao không biết, mẹ nó khóc nhiều lắm, tao nói thật đó. Thì em có nói gì đâu, em sẽ chờ chúng nó về. Anh có nhớ câu chuyện của chú Hùng không? Chuyện gì? Chuyện một chú bé trở về từ cõi chết đó. À, tao nhớ rồi, một đứa bé trở về từ cõi chết sẽ là một phép lạ vĩ đại nhất trên đời, đúng không? Đúng rồi, anh kể cho em nghe đi. Tao đã kể cho mày nghe rồi mà, kể 5 lần rồi. Nhưng em muốn nghe anh kể lần nữa. Thôi được rồi, lần cuối cùng nghe chưa? Em không thích là lần cuối cùng đâu. Thì không phải là lần cuối cùng vậy. Giọng anh Toàn chợt êm ái hẳn và anh đã kể. Ngày xưa, ngày xưa, tại một khu rừng nọ, các thiên thần luôn luôn mang những khuôn mặt buồn. Họ chờ đợi một điều gì đó kỳ lạ bên kia cánh rừng. Vị thần thứ nhất nói, tôi không còn muốn ca hát nữa. Vị thần thứ hai nói, tôi không còn thiết bay lượn nữa. Vị thần thứ ba bước ra chói lòa ánh sáng. Vị thần đó chính là một người mẹ, và trên tay người mẹ luôn có một thiên thần để yêu, để ca hát, để bay lượn. Và từ đó, một đứa trẻ được ra đời. Và đó là điều vĩ đại nhất. Em nói. Ừ, anh kể còn thiếu, đó là điều vĩ đại nhất trên thế gian này. Đoạn kết. Nếu buổi sáng ra giường chẳng phải con nhện đang uống giọt sương trên cành hồng phía mặt trời mọc, thì hãy đọc câu thần chú này. Này là giọt sương, gieo trên cành thấp, gieo lên trời cao, gieo lên mảnh đất này, như 3 điều ước hình trái tim. Một trái tim màu đỏ, một trái tim màu xanh, và một trái tim, em biết, nó màu hồng. Những ngày cuối năm 2002.